con vật nhỏ này lại say tàu. Diệp An Nhã bưng cái chán, thầm nói, ta làm sao sẽ thu rồi như thế cái vô năng đồ vật làm sùng vật. Không chịu được miêu. Tiểu chủ nhân để ta trở về đi thôi miêu. Tiểu La Lị một bộ hận không hăng hái dáng dấp, đem con này lại mèo con thu hồi sùng vật trong không gian, túi đầu không nói lời nào. Triệu Nam biết nàng đang suy nghĩ gì, hảo nói khuyên bảo nói, cao ruột cũng không đơn giản, tuy rằng tính cách có chút quái lạ, thế nhưng như nó loại này đẳng cấp liền có thể miệng nói tiếng người thú loại sùng vật. Là vô cùng hy hữu, rất lợi hại. Tiểu La Lị biểu thị hoài nghi, con này lại mèo con ngoại trừ sẽ ăn cơm ngủ, nhìn thấy Dạ Nguyệt liền bay nào, động tác nhạy bén cùng với sẽ phóng thích một ít phép thuật sau khi, tựa hồ cũng không đặc biệt đặc sắc địa phương. Triệu Nam lắc đầu một cái, cười không nói. Đầu kia lại mèo con liền Hồng Liên công chúa Long Viêm cũng có thể nuốt được xuống, có thể đơn giản đó mới kỳ quái. Ca, cùng ngươi nói chuyện. Tiểu La Lị bỗng nhiên thấp giọng nói. Triệu Nam ngẩn người, tùy ý nói đi. Tiểu La Lị một mặt cẩn thận từng ly từng tí một, đem Triệu Nam dẹp đi một góc. Nhón chân lên nhi, tiến đến Triệu Nam bên hai, ca, kỳ thử. Đống nhiên một trận kịch liệt lay động lên. Trên mặt nước tuôn ra vô số vòng xoáy, từng đạo dòng nước quyển phóng lên trời, hơi nước tung bay, này thuyền nhỏ lúc la lúc lắc. Đợi lát nữa lại nói. Triệu Nam một tay lôi kéo Tiểu La Lị cánh tay, thiên không long ngang trời mà ra. Lập tức tài năng lớn tiếng quát, lên. Nay điều thuyền nhỏ liền bị thiên không long hai chảo tóm lấy. Mọi người cúi đầu nhìn tới, mặt nước đã biến thành màu xanh sẫm. Từng cái vòng xoáy mãnh liệt, phảng phất là phệ người hố đen, bốn phía dòng nước quyển chính đang không ngừng mà hướng về mọi người di động mà tới. Tựa hồ không muốn như vậy dễ dàng liền để chúng ta tới gần. Triệu Nam cao mày, nhìn về phía trước hòn đảo. Phế nẹ nạ lúc này gật gật đầu, giương tay một cái cánh tay, một đạo trắng non cái bóng phóng lên trời. Băng hoàng sẽ ạ lúc này lanh lảnh kêu to, hai cánh tỏa ra gió lạnh vô số, càng là đem tới gần dòng nước quyển. Đều kết thành băng cứng khối trạng thái. Triệu Nam vội vã không chế thiên không long từ những này hóa thành băng trụ dòng nước quyển bên trong bay vút qua. Phía trước không ngừng có dòng nước quyển từ mặt nước bên trong bắn ra, Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo phân biệt địa đối với những này dòng nước cuốn vào hành ngăn chặn. Một phen nỗ lực bên dưới, thiên không long cuối cùng cũng coi như mang theo thuyền nhỏ, an toàn tin tức ở tiểu đảo biên giới trên bờ cát. Phía sau mặt nước đã khôi phục yên tĩnh. Cẩn thận. Phế nẹ nạ âm thanh bỗng nhiên mà tới, danh kiếm ở tay. Nàng từ chết một bên mà đến, ở Triệu Nam trước mặt thoáng một cái đã qua, đánh xuống chính là một cái màu đen kịt quái lạ cây lao. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, linh giác chi nhãn vừa vặn vào đúng lúc này hiệu quả tiêu trừ, chẳng trách không có cảnh kỳ. Lúc này, từ phía trước hòn đảo cây cối trong bụi cỏ, bốn đạo bóng đen một nhảy ra. Làm cái kia bốn đạo bóng đen rơi vào màu vàng nóng trên bờ cắt thời điểm, phía sau nước biển bỗng nhiên sợ đánh một cái phụ cận đáng ngầm, phát sinh lạch cạch âm thanh. Level 45 căm hận thiên vương. Level 45 đấu kỵ thiên vương. Level 45 hoảng sợ thiên vương. Level 45 xa suốt thiên vương. Này bốn cái thiên vương, cho tự dáng dấp không giống, tuy rằng đều là dài đến hình thù kỳ quái, dáng dấp xấu xí, nhưng lại hết sức tiếp cận hình người. Trong đó tên kia thô bạo thiên vương trong tay, còn nắm mặt khác một cái màu đen cây lao, xem ra vừa ra tay đánh lén, chính là cái này quái vật. Ác mộng tứ thiên vương. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ánh mắt mọi người vi ngưng, bài chính thân thể. Từng người đánh giá này, bốn cái đột nhiên xuất hiện lờ vờ lẹ vẻo 45 màu vàng tên 3SS. Lúc này, như vậy đấu kỵ thiên vương cười ha ha, vô cùng khinh thường nói, chẳng lẽ các ngươi còn có thể cho rằng, chúng ta sẽ một cái bảo vệ một tầng, chờ các ngươi chậm rãi đánh xuống sao? Sa sút thiên vương một mặt bi thương nói, đi về ta chủ phục sinh nơi cửa ải thứ nhất thẻ, liền đụng tới mạnh nhất thủ vệ, thực sự là một cái bi thương cố sự. Sợ hãi đi. Không ngờ Triệu Nam nhưng cười lạnh nói, không sao. Các ngươi một lần đi ra, cũng đỡ phải ta từng tầng địa đi xuống đánh tới. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha, vô cùng tán đồng nói, lão nương liền đặc biệt chán ghét loại kia vừa tải hình thức. Muốn đánh liền tất cả tốt nhất, sớm một chút xong việc còn có thể tắm uống hai lần khẩu. Muốn tự đại liền sấn hiện tại đi. Căm hận thiên vương liên tục cười lạnh. Chính đang cười lạnh trong lúc đó, bốn tên thiên vương dưới chân, màu vàng cắt mịn đột nhiên chìm xuống, đem bốn tên thiên vương đều rơi vào trong đó. Phế nẻ nả cũng dạ nguyệt hai người cũng không phí lời. Cho tự rút kiếm đón đánh mà lên, Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp chuyển hướng hai chân. Hai tay lập tức mà ra, viên đạn bắn phá, một trận bùn cắt tung bay. Tây Môn Vũ ngẩn người, xem ra này một nhóm người trên thực tế đều là tên côn đồ, đừng xem khai chiến trước, các loại chuyện phiếm vô nghĩa. Có thể đụng vào thấy kẻ địch, ra tay cũng sắp tàn nhẫn chuẩn. Có thể đây quả thật là một loại vô cùng muốn được thái độ. Hắn vẫn tương đối tán đồng loại này lôi lệ phong hành tác phong. Có thể này dù sao cũng là tà linh bên dưới. mạnh mẽ nhất ác ngộng tứ thiên vương, mỗi một cái đều giá trị 100.000 điểm điểm công hiến, thật sự có như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Một loại đánh túi bùi sau khi, chỉ nghe xì xì một tiếng vang thật lớn, bốn ngày vương đồng thời xông lên giữa không trung. Ngu xuẩn thần tuyển giả A, ngay ở chúng ta ác ngộng trong không gian, trầm luân đi. Bốn tên ác ngộng thiên vương phân đứng bốn góc. Lượng lớn sương mù màu xám từ chúng nó song trong tay phóng thích mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ bãi cát bên trên. Triệu Nam cảm giác được hơi khác nhau, những sương mù này cùng hắn khói đen tựa hồ có hiệu quả như nhau tác dụng. Ở sương mù tràn ngập bốn phía, linh giác của hắn chi nhãn, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận người nào tồn tại. Rõ ràng bên người cũng đã ở lại Hứa Dương cùng Tiểu La Lệ mới đúng. Ảo cảnh à? Triệu Nam híp mắt nhìn bốn phía, trên người hào quang màu vàng đất chợt lóe lên. Thổ linh bảo vệ chính đang bảo vệ thân thể của hắn. Ở này mông lung trong sương mù, Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ liên hệ. Cùng với cùng ổ ủ lì xì xì liên hệ tựa hồ cũng bị chặt đứt. Hắn nhíu mày một cái, xí thiên chi rực một tấm. Liên hướng về bầu trời vị trí bay đi. Có thể trực tiếp phi hành 3 phút, nhưng vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Trong này, tựa hồ đã bị cầm cố. Không sợ đối phó cao công cao đề phòng quái vật, khó ứng phó nhất chính là loại này nắm giữ năng lực đặc thù quái vật. Đặc biệt là loại này hảo cảnh như thế địa phương. Bay lên trên 3 phút, nhưng là rơi trên mặt đất nhưng chỉ là mấy giây. Triệu Nam nhấc theo phệ tinh thần chi kiếm. Từng bước đi chậm, đầu tiên là trái tim của chính mình không thể loạn. Nếu như chỉ là hảo cảnh, tại sao không có nửa điểm biến hóa? Đồng nhiên, sau lưng tựa hồ bị cái gì va vào một phát, Triệu Nam bản năng vung kiếm xoay người lại bổ ngang. Đinh một tiếng. Cái kia sau lưng đụng phải chính mình. Nhưng không phải người nào ác ngộng thiên vương, mà là cầm trong tay song thương Thác Bạt Tiểu Thảo. Giờ khắc này, nàng đang đem song thương giao nhau, hiểm chi lại hiểm địa điều khiển Triệu Nam mũi kiếm. Cái gì nha, là ngươi à? Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu, Triệu Nam ngẩn người, đồng thời thả lòng ra. Xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói. Triệu Nam nhún vai nói, đại khái là cái kia 4 cái 3SS năng lực đặc thù đi. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, dương mắt chung quanh, có chút nhi bất đắc dĩ nói, tìm một chút xem đi. Triệu Nam gật gù. Đột nhiên đi tới Thác Bạt Tiểu Thảo trước mặt, phất tay một cái tát vỗ tới. Đùng. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, tương tự đưa tay rất nhanh địa đánh trả một cái tát. Đùng. Làm cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt cổ quái nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, đông nhiên nói, không biết, chính là đột nhiên xem người khó chịu. Ta cũng vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên một cái giật mình, lui về phía sau một bước, song thương bày ra, lão nương đã sớm xem ngươi này chết muội không hợp mắt. Nhìn ngươi loại này mặt ta liền hòa đại, cả ngày bãi chính một bộ người chết răng dấp, xú thí lại tự đại, càng xem lão nương ta là càng khó được. A, không chịu được, lão nương muốn làm thịt ngươi. Triệu Nam cầm trong tay phệ tinh thần chi kiếm nhắm ngay Thác Bạt Tiểu Thảo, liên tục cười lạnh, cút sang một bên, ngươi cái này ngạo mạn lại vô lễ, cả ngày buồn nôn ta tiện nhân, lưu ở thế giới trên quả thực chính là ô nhiễm không khí. Ta làm sao khoan dung ngươi loại độc chất này lưu ở bên cạnh ta ở lại. A, a, a. Quả nhiên ngươi tài năng là tối làm người ta ghét ác. Ăn lão nương một phát ta, khốn nạn. Viêm Long kích hai. Màu xám trong sương mù. Phế nệ nạ nâng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm tòi tiến lên. Đồng nhiên một đạo như có như hiện bóng người xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng ngưng thần tĩnh khí, bóng người kia dần dần rõ ràng. Là ngươi. Linh Lung tỷ. Phế nệ nạ ngẩn người. Những người khác đâu? Linh Lung nhíu nhíu mày nói. Phế nệ nạ lắc lắc đầu, có chút nhi mờ mịt. Nhưng rất nhanh sẽ thu thập tâm tình, tối thiểu cũng đụng tới một người đồng bạn, bọn họ hay là cũng tình cờ gặp. Hy vọng như vậy. Linh Lung gật gật đầu, đông nhiên đánh giá Phế Nệ Nạ, khiếp mắt nói đi nói lại, em gái gần nhất thật giống lại đẹp đẽ không ý ta. Phế Nệ Nạ che miệng mỉm cười nói, nơi nào, Linh Lung tỷ ngươi tài năng là, vóc người là càng ngày càng tốt. Chương 393, Đố Kỵ, Hoảng Sợ, Sa Sút. Chương 393, Đố Kỵ, Hoảng Sợ, Sa Sút. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Linh Lung cười khẽ một tiếng, không che giấu được trên mặt đắc ý nói, đương nhiên, này không thể so ngươi loại này phát dục không hoàn chỉnh nha đầu. Rất nhiều người cũng ước ao ta. A, thật sao? Phế Nệ Nạ híp mắt nói, dù sao cũng hơn một ít người dựa vào trở thành tinh linh hồi phục thanh xuân sau khi, còn muốn một mặt đắc chí, nhưng là nội tâm đã là đại thẩm cấp bậc đến hay lắm chứ. Cha cha. Thành thục mị lực của nữ nhân ngươi làm sao sẽ biết? Linh Lung chân mày cau lại, như ngươi loại này nha đầu, coi chính mình tuổi trẻ, sẽ để thiên hạ nam nhân đều như ong mật như thế vòng quanh ngươi đúng không? Phế Nệ Nạ nhìn chằm chằm Linh Lung cái kia cho dù khôi phục tuổi trẻ, vẫn như cũ vĩ đại trước ngực, an vị nói, đừng tưởng rằng đẩy một tầng dày đặc mỡ, liền cứ gọi làm thành thủ. À được, chẳng lẽ ngươi là đố kỵ? Linh Lung cười duyên liên tục nói. Làm sao sẽ? Phế Nệ Nạ lắc lắc đầu nói, đố kỵ ai, cũng sẽ không đấu kỵ một cái lao thái bà. Thật đáng tiếc a, ta hiện tại là tinh linh đây. Coi như là tinh linh cũng được, Linh Lung tỷ ngươi tóc kia còn như thế chướng mắt ta. Ngươi tài năng là, tóc vàng cái gì, đã sớm quá hạn nha. Hiện tại cũng không lưu hành ngự tỷ nha. Linh Lung cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi nam nhân che chở ngươi, ta chỉ sợ. A, thật sao? Phế Nệ Nạ kiều môi nói, cái kia cũng có người che chở ta, không giống như là ngươi, coi như là biến tuổi trẻ, e sợ cũng tìm không được nam nhân. Thiệt thòi ngươi mọc ra một tấm mê người miệng nhỏ, có thể nói thật khó nghe. Linh Lung đem trong mắt tế kiếm rút ra, để ta cố gắng giáo huấn ngươi một hồi, làm thế nào một cái nữ nhân tốt. Lời này là phải về mời ngươi. Phế Nệ Nạ cũng híp mắt, danh kiếm xách ngược, bước nhanh mà đi. Màu xám trong sương mù, ánh kiếm cuốn quýt, rất là dọa người. Tây Môn Vũ ở trong sương mù dày đặc, ôm đầu gối ngồi, một mặt cụt hứng, chậm chậm tự nói, thành chủ cái gì? Người trên người cái gì, căn bản là không thể nào làm được a. Hống bốn. Một bên Thiên Không Long phục trên đất, túi đầu, một mặt hề vải dáng vẻ. Người cho rằng đúng không? Tây Môn Vũ nhìn ổ ưu lì xì xì, lý giải nói, coi như làm sao xuất sắc cũng được, đều sẽ tình cờ gặp so với ngươi càng thêm xuất sắc người. Vì lẽ đó nỗ lực cũng là không có tác dụng. Hống năm Thiên Không Long gật gật đầu, cánh cũng lười vỗ. Như thế nào đi nữa tìm cũng không tìm được chủ nhân của ngươi, vẫn là buông tha đi, đỡ phải bị liên lụy với. Hống ba. Mở mắt ra cũng không có tác dụng gì, không phải vậy nhắm mắt lại, nghe một chút gió biển được rồi. Tây Môn Vũ nhắm hai mắt lại. Ô U Lì Xì Xì cũng nhắm mắt lại. Một bên Tiểu Băng Hoàng kỳ kỳ địa kêu vài tiếng. Chim chim nổi nổi địa bay một lúc, liền hề hoài địa té xuống đất. Đừng nhọc lòng cơ, ngược lại chúng ta chính là rác rưởi. Hay là thôi đi, sống sót cái gì, thật là phiền phức. Hống. Đọc tê. A3. Hứa Dương đông nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, phất tay đem Dạ Nguyệt tay vô bỏ, ôm thân thể. Một mặt hoảng sợ nói, đừng đụng ta. Dạ Nguyệt thân thể run cầm cập, té lăn trên đất, không ngừng lùi về sau, thét to, ngươi tài năng là, đừng tới đây. Tiểu La Lị sắc mặt trắng bệnh, hai mắt buốc lên dịu dàng hơi nước, run giọng nói, hai ngươi nếu như dám tới được đối thoại, ta liền, nói cho ta ca đi. Ngươi tài năng là, tiểu chủ nhân ngươi cũng không nên tới. Cứu mạng A. Ba người tách ra chạy trốn, rất nhanh sẽ cho tự không nhìn thấy đối phương. Hứa Dương lúc này trên mặt treo đầy nước mắt, ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất. Đồng nhiên, một đạo trầm thấp tiếng cười lạnh truyền đến. Trong sương mù, hoảng sợ Thiên Vương mở to một đôi bệnh tăng nhãn áp, trên mặt mang theo giữ tận nụ cười, cộc cộc. Cộc cộc địa đi tới. Nó trên tay là hai thanh màu đen nhắn mát, không đi một bước, tiếng cười đều sẽ để Hứa Dương thân thể run run đến càng thêm lợi hại. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Ha ha ha, hoảng sợ đi. Vô năng thần tuyển giả. Hoảng sợ Thiên Vương liếm liếm khỏe miệng, hiện tại, ngươi nói ta nên đem ngươi thế nào tài năng hào đây? Cắt ra thân thể của ngươi. Vẫn là đem ngươi móng tay từng khối địa nhổ hảo. Không. Không. Hứa Dương cả người run cầm cập đến càng ngày càng rời đi, đến cuối cùng, điên loạn giống như địa hét dầm lên, không được. Trên tay nàng bạch quang lóe lên, Tịch Mộ pháp trượng nắm tại trong tay, không nên tới, không nên tới. To lớn ma pháp trận ở sau lưng nàng xuất hiện, một phát tám đạo phép thuật dòng lũ, một hồi lại một hồi, trực tiếp liền oanh kích ở tên này hoảng sợ Thiên Vương trên người. Những phép thuật này sở kỳ hiệu, đại đa số là ở tinh linh giới thời điểm đổ đầy, uy lực có thể không bình thường. Chỉ thấy đạo thứ nhất phép thuật dòng lũ qua đi, hoảng sợ Thiên Vương trên người nhất thời liền bị nổ thành ra chóc thịt bong. Có thể Hứa Dương căn bản liền không nhìn, nhắm hai mắt, túi đầu, hai tay nắm Tịch Mộ pháp trượng hướng về rối ra, không nên tới A3. Triệu Nam, cứu ta, ô ô ô ô ba. Khủng bố phép thuật dòng lũ công kích, trong nháy mắt liền che lại tên này hoảng sợ Thiên Vương tiếng kêu thảm thiết, thống thống thống. Cốc cốc. Lại là một trận tiếng bước chân truyền đến, ở sương mù màu xám ảnh hưởng bên dưới. Hạt cắt đã biến thành màu vàng nhạt. Lúc này, một tên hai tay nắm to lớn loan đao, mặt xanh răng nanh ác ngộng tứ Thiên Vương, chính dù bận vận ung dung địa đi tới. Tây Môn Vũ, ô ưu lì xỉ xỉ cùng với Tiểu Băng Hoàng nghe thấy tiếng bước chân, đều cũng trong lúc đó địa nhìn chăm chú quá khứ. Xa suốt Thiên Vương. Tây Môn Vũ bản năng đứng lên đến, hơi nhún mày, thì ra là như vậy, là ngươi dở trò quỷ sao. Bên kia xa suốt Thiên Vương cười ha ha, đem hai tay trên loan đao tùy ý là xái ra từng đạo ánh bạc. Chính là biết là ta kiệt tác, các ngươi lại có thể làm được cái gì? Tây Môn Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói, nói tới cũng là, ai? Đúng, đúng, liền ngay cả ta hiện tại muốn lấy tính mạng của các ngươi cũng không thể làm gì. Sa sút phóng tầm mắt tới mắt lộ ra hung quang nói, lấy ta mệnh. Tây Môn Vũ ngẩn người, trên mặt né qua một tia giãy giụa biểu hiện. Đúng, mạng ngươi không có tác dụng, còn giữ làm cái gì? Sa sút Thiên Vương tiếp tục nói, có đúng không? Tây Môn Vũ tự lẩm bẩm nói, vậy thì cầm đi, ngược lại để cho ta cũng là vô dụng, giống ta loại này ra hỏa. Hắn tồn ở trên mặt đất. Sa sút Thiên Vương cười ha ha, liền hướng về Tây Môn Vũ đi đến, nhanh cười một tiếng, giơ tay lên trên loan đao, dùng sức mà hướng về cổ của hắn chém tới. Lúc này, Thiên Không Long cùng Tiểu Băng Hoàng nhìn chằm chằm hai mắt, nhưng không dứt, gì sinh khí mà nhìn, tựa hồ liền thân một hồi móng vuốt cũng không muốn. Không ngờ Tiêu Trừ Thiên Vương loan đao xem ở Tây Môn Vũ trên cổ, lại đột nhiên nghe được đinh một tiếng nổ vang, cái kia loan đao bị lập tức văng ra, sau đó xen vào một bên trên bờ cát. Tiêu Trừ Thiên Vương một mặt giật mình, cau mày nói, tiểu tử ngươi mang theo món đồ gì? Tây Môn Vũ một mặt mệt mỏi địa ngẩng đầu lên, huệ phải nói, bỏ qua cho, ngược lại chính là phòng ngự loại bí bảo. Như thứ này, ngoại trừ mai rùa như thế ngạnh ở ngoài, căn bản là không dùng được. Sa sút Thiên Vương ngẩn người, sau đó sắc mặt hung ác. Vội vã lại là cự lực địa giơ lên mặt khác một thanh loan đao, một chém mà xuống. Keng. Lần này, chấn động đến mức nó cánh tay cũng tê dại lên, cả người run rẩy một hồi, nhất thời liền cả giận nói, này món đồ gì? Nó không tin tà không ngừng chém, đến cuối cùng, một cước đem Tây Môn Vũ suy mở. Thở gấp nói, quỷ đồ vật, nhanh lên một chút đem nó vứt đi. Không ngờ Tây Môn Vũ vẫn như cũ vẫn là cái kia phó vẻ vải địa dáng vẻ, ở trên bờ cắt vẽ ra quyển quyển, chậm chậm tự nói, ngược lại thứ này đều không có ai muốn, ném còn có thể chế tạo rác rưởi, vẫn là mang theo ta này rác rưởi trên người quên đi à. Khí sát ta vậy. Sa sút Thiên Vương nhất thời liền thanh dễ tăng vọt, con ngươi chuyển loạn. Sau một khắc liền rơi vào Thiên Không Long trên người. Trước tiên làm thịt con xuất sinh này. Nó đi tới ổ u lì xỉ xỉ trước mặt, Thiên Không Long mi mắt buông xuống mà nhìn nó. Sa sút Thiên Vương lần thứ hai nhanh cười một tiếng. Múa đao chém tới. Một đạo đốm lửa nhỏ xẹt qua, Thiên Không Long cái kia một tiếng cố ý lấp vảy màu đỏ, đỉnh điểm nhi dấu vết cũng không có. Bổn Thiên Vương liền không tin không chém nổi người con xuất sinh này. Sa sút Thiên Vương nhất thời liền đến khí, trên tay loan đao, hàn quang mãnh liệt. Khiêu phóng người lên, liền hướng dưới toàn lực địa một chém mà ra, ở giữa ở ổ u lì xỉ xỉ trên cổ. Có một đạo đốm lửa nhỏ nẹ qua, Thiên Không Long lần này là bị đau địa kêu một tiếng, bản năng vung lên móng vuốt hướng về Sa sút Thiên Vương dùng sức một vỗ xuống đi. Chỉ nghe hoành một tiếng, Thiên Không Long cự chảo đem Sa sút Thiên Vương toàn bộ cho xếp vào bãi cắt bên trong. Thiên Không Long ngáp một cái, chuyển động thân thể, liền đem Sa sút Thiên Vương đè ép xuống, chỉ là ló đầu ra. Xuất sinh, thả ra ta. Xuất sinh. Sa sút Thiên Vương đầu không ngừng mà vặn mẹo, nói chuyện đồng thời còn phun ra mấy cái cắt mịn. Hướng ba. Ô u lì xì xì hề hoài địa ngáp một cái. Ánh kiếm long lánh. Hai đạo nổi bật bóng người bãi cắt bên trên giường như hồ điệp như thế địa múa lên, từng người một bên phát sinh ác liệt công kích, một bên địa cở trách đối phương không phải. Không phải ngươi ngực lớn hơn so với ta một vòng, làm sao như thế nào? Chính là ngươi mông không kiểu kiểu, liền rất đáng gờm nha loại hình. Đố kỵ. Bắt nguồn từ với đối với mình không tự tin. Một tên bóng đen ở sương mù màu xám bên trong, liên tục cười lạnh mà nhìn trước mặt tranh đấu, coi như là có lý trí người, ở ôn hòa người, đều sẽ sản sinh đấu kỵ. Đến đây đi, bởi vì đấu kỵ mà chém giết đi, đặc biệt là giống cái, lòng đấu kỵ một khi kích thích lên đến, vậy thì không thể thu thập. Ha ha ha. Nó dần dần mà hướng về hai người tới gần mà đi, tìm kiếm cơ hội xuất thủ, một đôi mắt giống như rắn độc xảo quyệt. Không ngờ lúc này, phệ nẹ nạ trên người kim quang chợt lóe lên, cả người giáp vàng lấp lóe liên tục, tiểu trầm giọng quát, đáng ghét nhất ngươi loại này hồ ly tinh. Liền thấy một đạo khủng bố ánh kiếm bao tác, bao phủ hơn 10 mét không gian bên trong, đồng thời không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền đem Linh Lung cho cuốn vào trong đó. Có thể ánh kiếm bao tác nhưng xa xa không có đình chỉ, bị lòng đấu kỵ che đậy con mắt cao lĩnh kiếm cơ, trong lòng một cái vô danh hỏa bất luận làm sao cũng không ép xuống được, ánh kiếm kia bao tác càng chuyển càng lớn, càng thêm là ánh chớp mãnh liệt. Không ngừng mà di động lên, phụ cận cắt mịn đều cuốn vào trong gió lốc, hóa thành một đạo màu vàng óng trùng thiên trường long. Đạo kia ẩn nút bóng đen, lúc này kêu thảm một tiếng, bị vô số ánh kiếm, cắt rời ra chóc thịt bong, đau thấu tim gan. Cứu mạng. Chương 394, tìm đường chết tứ thiên vương. Chương 394, tìm đường chết tứ thiên vương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam. Đi chết đi. Thác bạn, hai đạo tiếng gầm gừ vang lên, một cái ánh lửa đầy trời, một cái vô số viên đạn như mưa xối xả giống như, mắt thấy địa phương, đều bị nổ ra một cái lại một cái khủng bố hố sâu. Thác Bạt Tiểu Thảo kịch liệt thở hổn hển, hai tay buông xuống, trên người nhiều chỗ kiếm thương, mồ hôi nhễ nhại tràn trề, một cái chân trái không tự nhiên địa vặn mèo, xem ra thê thảm cực kỳ. Cùng với đối lập Triệu Nam, vai trái trên có một cái ngón tay đại nòng súng, khí tức vi loạn, trên trán thấm đầy mồ hôi hột. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo thật nhanh nuốt một nhánh thuấn hồi huyết tề, song thương đồng thời cũng ở cùng nhau. Triệu Nam cũng đang cười lạnh, phệ tinh thần trong lúc đó hướng về trước vung lên, phía sau 12 đạo hỏa long bay lên trời cao, mỗi một đạo hỏa long đều vô cùng to lớn. Trung thức, Viêm Long kích 2. Hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, lại như là đối diện mà đến hai cái chạy trồm lưu động nước sông lẫn nhau đụng vào nhau tựa hồ, ràng co không xong đến. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, dường như trời hạn lôi giống như nổ vang sau khi, cái kia trên bờ cát, nhất thời liền xuất hiện một cái 20, 30 mét hô to. Bị nổ lên trên trời cát mịn, từng viên một địa rơi xuống, dường như hạ xuống một hồi màu vàng óng mưa. Ở này đầy trời cát vàng bên trong, Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo một bên bổ sung tiêu hao, một bên tiếp tục giao chiến lên. Xa xa một vệt bóng đen lúc này một song mắt trợn trừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dáng vẻ, chính là không thấy tâm hơi căm hận Thiên Vương. Lúc này, nó thôn một cái nước bọn, có chút nhi không dám cất bước về phía trước, quái đản. Hai người này thần tuyển giả, vẫn là người bình thường à. Địa kiếm trận. Thương Chi Lam. Không ngờ hai tiếng quát lớn, vô số viên đạn quét ngang mà ra, mấy trăm thanh nham thạch cự kiếm ở loạn xạ bay lượn. Đạn lạc mấy viên, trực tiếp bắn thủng căm hận Thiên Vương thân thể. Nham thạch cự kiếm mấy cái, trực tiếp đâm vào thân thể của nó bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết hưởng lên. Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo hai người ngẩn người, hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia căm hận Thiên Vương đời này. Trên người máu tươi tung tóe, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng dấp. Cùng lúc đó, những kia bao phủ ở trên bờ cát xương mù màu xám, dần dần mà tàn đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, toàn bộ trên bờ cát, mọi người đông một khối tây một khối. Cảm giác thấy hơi nhì kỳ quái. Hứa Dương ngồi xổm ở địch thủ khóc thút thít, nàng cách đó không xa, một tên ác ngộng Thiên Vương nửa cuộc đời không tử địa nằm trên đất. Một bên khác, Tiểu La Lệ cùng Dạ Nguyệt hai người cả người run cầm cập địa lẫn nhau nhìn chăm chú mắt. Xa hơn chút nữa, Tây Môn Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết nơi nào nhặt được một cái cành cây trên đất nhàm chán vẽ ra quyển quyển. Bên cạnh Thiên Không Long tựa hồ còn đẻ lên cái gì. Xoay chuyển ánh mắt, Phê Nệ Na ngay ở chính mình ngay phía trước, một mặt tức giận, trên đất cắt mịn tựa hồ bị cái gì cuốn qua tự, khắp nơi thương gì, Linh Lung liền nằm ở nàng cách đó không xa, miệng phun máu tươi. Cả người quần áo hầu như tận nát. Một tên ác ngộng Thiên Vương, da chóc thịt bong, dựng thẳng địa sen vào bùn cắt bên trong, lộ ra hai chân không ngừng co giật. Phê Nệ Na ngẩn người, đưa tay bưng gò má của chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, a được. Tiểu chủ nhân, đại nhân, ca. Tiểu La Lệ cùng Dạ Nguyệt tò mò trương nhìn sang. Ồ. Hứa Dương đứng dậy, tò mò nhìn trước mặt tên kia hoảng sợ Thiên Vương điếc không sợ súng giáng dấp, thậm chí dùng tịch mộ pháp trượng hướng về trước đâm đâm. Tây Môn Vũ cầm trong tay cành cây ném đi, thở một hơi. Lau chán một cái trên mồ hôi, nguy hiểm thật a. Thiên Không Long ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng, bay lên trời cao, móng đuốt bên trong, tên kia xa suốt Thiên Vương lúc này dãy rủa không thể. Không ngừng kêu quái dị lên. Linh Lung khặc khặc hai tiếng. Một mặt cười khổ bò người lên, cho mình rót vào một nhánh hồi huyết tề, từ từ khôi phục thương thế, cười khổ nói, hóa ra là chuyện như thế à. Khe nằm, hóa ra là ngươi dở trò quỷ. Thác Bạt Tiểu Thảo hàm răng khanh khách vang vọng, híp mắt đánh giá cả người vết thương căm hận Thiên Vương, ở trước mặt nó làm một cái lên đạn động tác, lao nương nên làm sao cảm tạ ngươi tài năng hào đây. Chỉ nghe càng vang rội tiếng súng, càng thêm kiếm quang chói mắt, cùng với ánh chớp lấp lóe. Mấy phút sau khi, bốn tên ác ngộng Thiên Vương đồng thời ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành cho tàn, biến mất cùng người trước mắt. Nay đồ bỏ tứ Thiên Vương, so với những kia bộ xương ngộng ma tướng còn muốn ngược. Thác Bạt Tiểu Thảo khinh thường phi một cái. Triệu Nam cười khổ nói, chỉ sợ chúng nó lợi hại vẫn là ở năng lực đặc thù bên trên. Hắn nhìn một chút mọi người, tỉnh lại trong nháy mắt, từng người vẻ mặt bất nhất, bất đắc dĩ nói, căm hận, đố kỵ, xa xút, hoảng sợ. Chúng ta đều trúng chiêu. Chúng nó bản thân năng lực chiến đấu không nói, chỉ cần là gợi ra lòng người mặt trái liền đầy đủ nguy hiểm. Hắn nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, đại khái không phải trong chiến đấu đạn lạc đem căm hận Thiên Vương bắn chúng, phỏng chừng chính mình sẽ không nhịn được tay, đem Thác Bạt Tiểu Thảo ở nơi này diệt đi chứ. Tựa hồ hiện tại mình đã ủng có năng lực này. Ta cùng Thác Bạt bị gợi ra cừu hận tài năng đánh lên. Triệu Nam nhìn Phệ Nệ Nạ cùng Linh Lung hai người, tò mò nói, có thể hai người lại là nhân tại sao tài năng đánh tới đến. Phệ Nệ Nạ cười cợt, híp mắt nhìn Triệu Nam, không cho biết nha. Hiểu rõ. Triệu Nam dùng mình một cái, quyết định không tra cứu thêm nữa vấn đề này. Bên kia trên làm khổ chủ Linh Lung, còn không phải như thế không nhắc tới một lời. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là hỏi hồi lâu cũng không có hỏi ra đáp án đến. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu, huề phải nói, cũng đừng hỏi ta. Đại khái đối với vị thành chủ này đại nhân tới nói ra loại kia nói chuyện, là cực kỳ xấu hổ sự tình. Triệu Nam nhún nhún vai, liếc mắt nhìn mọi người nói, Tứ Thiên Vương xem như là tiêu diệt, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Hắn nhìn hòn đảo bên trong, cái kia từ trên trời hạ xuống cự trụ vị trí, nếu Tứ Thiên Vương liền ở ngay đây, nói vậy vị kia tà linh tiên sinh, cũng sẽ không kẻ nhạt đến trốn ở phía dưới cùng một tầng hòn đảo bên trong. Linh Lung thở một hơi, vừa sau lưng Thác Bạt Tiểu Thảo, sống lại đổi một bộ tiệm quần áo mới, đưa tay ra mời lại eo, cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt ta. Phế nẹ nạ che miệng cười cợt, nhẹ giọng nói, kỳ thực lớn tuổi cũng không sai. Thật sao? Linh Lung khoát tay hào nói, kỳ thực ngươi không biết, lớn tuổi muốn hộ ra, kỳ thực rất thống khổ. Còn phải chú ý ẩm thực. Ngươi đừng xem hiện tại tuổi trẻ, nếu như không chú ý, quá mấy năm vấn đề liền ra tới. Thật sự. Phế nẹ nạ một mặt tò mò nói, cái kia phải chú ý gì đó. Ta đã nói với ngươi a. Hai người bỗng nhiên liền tập hợp đến cùng một chỗ, đàm luận chút để Triệu Nam hồn nhiên mò không được đầu nội dung, vừa trên Hứa Dương cùng Tiểu La Lệ cùng với Dạ Nguyệt cũng cho thu hút tới. Ngược lại là Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt khinh thường ở mặt trước mở đường. Nhiệt tình tăng vọt. Từ phương diện nào đó tới nói, Thác Bạt Tiểu Thảo có thể được xưng là hán tử hai chữ. Lúc này, Tây Môn Vũ tự vô ý địa đi tới Triệu Nam bên người, chỉ chốc lát sau mới nói, đúng rồi, liên quan với mặc cho nội dung gì, cuối cùng đề cập mở ra quốc gia công năng. Ngươi thấy thế nào? Trước tiên nói ý nghĩ của ngươi. Triệu Nam một bên dùng linh giác chi nhãn giám sát bốn phía, một bên đáp lại nói. Tây Môn Vũ cũng không để ý đối phương hỏi ngược lại, trầm ngâm chốc lát, tài năng nhữ mày nói, thành thị sau khi là quốc gia, chẳng lẽ nói, tợ lẽ ơ trong lúc đó có thể thành lập thuộc về mình quốc gia. Hắn nhìn Triệu Nam, vỗ tay cái độc nói, tuy rằng trò chơi này chân thực, thậm chí sẽ chết người. Nhưng tựa hồ cũng không có thoát cách chúng ta có thể lý giải hình thức đêm. Hoặc là nói, cái gọi là quốc gia công năng, sẽ như là vừa xuất hiện công đoàn thời điểm như vậy, để tờ lệ ơ đánh ra một ít quốc gia lệnh bài loại hình đồ vật. Có loại khả năng này. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, đồng nhiên nói, hay hoặc là, sẽ xuất hiện một ít dân bản địa quốc gia. Tây Môn Vũ hít mắt, nhẹ giọng nói, ta cũng từng nghĩ tới phương diện này. Không biết ngươi có cảm giác hay không, từ lần trước chương mới sau khi, trong thành dân bản địa, đã càng ngày càng có cảm tình, tư tưởng, hành vi. Khắp mọi mặt, thực sự quá mức chân thực, quả thực chính là sống sờ sờ, không cùng loại tộc nhân loại. Hắn đột nhiên dừng bước. Nghiêm mặt nói, ta thậm chí có loại cảm giác, mở ra cái gọi là quốc gia công năng, bao phủ ở chúng ta mỗi một tòa thành thị trong lúc đó xương trắng, đều sẽ biến mất. Sau đó, cách chúng ta đem sẽ không là lạc lối khu vực, mà là một cái lại một cái, cao cấp quái vật khu vực. Triệu Nam vẫn chưa dừng bước lại, hắn hơi kinh ngạc với Tây Môn Vũ trực giác. Liền hắn bản thân biết. Cùng với suy tính thu được kết quả, đại thể trên cùng Tây Môn Vũ nói tới như thế. Cho chút ý kiến như thế nào? Tây Môn Vũ bất mãn mà kêu một tiếng. Triệu Nam khoát tay háo một cái, không quay đầu lại nói, loại chuyện kia, chờ thật sự tiêu diệt tà linh sau khi, không lâu rõ ràng. Cũng thật là lạnh nhạt ta. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu, dần dần mà lui về phía sau đến đội ngũ sau cùng đối diện. Này tiếp tục, ở chưa từng xuất hiện bất kỳ quái vật chặn đường, mọi người dần dần thâm nhập trên hòn đảo núi rừng. Không biết qua bao lâu thời gian, không khí dần dần mà trở nên âm lãnh lên. Càng đến gần cái kia cự trụ tọa lạc địa phương, cảnh tượng trước mắt liền càng ngày càng tiêu điều lên. Theo lộ trình tới gần, mơ hồ có thể nghe được từng trận như là dã thú tiếng gầm nhẹ. Thiên không long ngước đầu, tương tự phát sinh gầm nhẹ, lại như là đang đối kháng với. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, phất phất tay, để mọi người ngừng lại. Hắn từng cái địa cho cá nhân ra chỉ một cái thổ linh bảo vệ, vừa mới tiếp tục tiến lên. Mười mấy giây sau khi Triệu Nam đẩy ra rồi bụi cỏ, xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngoại trừ cái kia bị màu vàng xiềng xích cho quấn quanh cự trụ ở ngoài, cũng đừng không vật gì khác. Nơi này đâu, không có một ngọn cỏ, có tới mấy trăm mét chu vi to nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười, từ bầu trời truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia cự trụ một bên, đông nhiên bay ra một vệt bóng đen. Bóng đen trên người, tương tự bị màu vàng xiềng xích cho gói, đồng thời liền với cự trụ. Một thân áo bào đen. Áo bào đen bên dưới không nhìn thấy hai chân, cũng không nhìn thấy hai tay, chỉ có cái kia trên mặt một đoàn bóng đen bên trong lộ ra hai điểm màu đỏ tươi ánh sáng. Level 55 tà linh mỏng trì lột xì. Triệu Nam bỗng nhiên từ cá nhân trong không gian, lấy ra một viên tinh linh thủy kết tinh, nâng cao ở trên đầu chính mình, dùng sức sờ một cái. Cái kia thủy tinh sờ một cái tận nát, sau đó hóa thành điểm điểm ánh sao, nằm ở trong thân thể của hắn. Cái gọi là đạt được tinh linh thủy mới có thể tiến hóa tà linh, là bởi vì, vật này có thể cho tờ lỡ ra chỉ một cái, có thể đối với tà linh làm ra cường hóa thương tổn trạng thái. Chương 395, Nguyện vọng. Chương 395, Nguyện vọng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lui lại, lui lại. Phó bản ở ngoài, mấy chục nơi hôn chiến thành đoàn địa phương, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là đối mặt mấy chục, thậm chí hơn trăm lần kẻ địch, còn sót lại The Layer, vẫn như cũ vẫn là thủ vững không tới. Có người biệt thấy thành chủ cùng Long Kỵ Pháp Sư đoàn người đã tiến vào phó bản bên trong. Đã không có cần thiết tiếp tục chế tạo hoảng loạn. Tuy nhiên còn tiếp tục kiên trì, đơn giản là vì có thể quá nhiều giải cứu mấy cái bị cáo chế sinh linh, chém giết một ít mặt khác quái vật, nhiều thu được một ít điểm cống hiến mà thôi. Hơn nữa, ở mấy ngày nay đối kháng bên trong, bộ phận The Layer phát hiện, từ tà linh mang đến những quái vật này trên người, đặc biệt là mộng ma tướng trình độ như thế này quái vật, đánh giết sau khi, không chỉ có thể thu được lượng lớn EXP, vẫn có thể thu được vô cùng không sai trang bị. Được gọi là ác mộng xuyên di các loại trang bị. Thậm chí đã có người ở 3 ngày nay trong thời gian, thu thập đủ một bộ thích hợp bản thân nghề nghiệp ác mộng trang phục, thực lực tăng mạnh lên. Nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, nghề nghiệp trên chênh lệch là tiên thiên, thế nhưng có thể thông qua bí bảo cùng trang bị, những này ngày kia đổ vật để đền bù. Có người có thể tiến vào tinh linh giới, các loại kỳ ngộ, nhưng cũng có người có thể ở trường hợp này, lấy hợp lý phương thức, không ngừng cường hóa thực lực của chính mình. Lần này gây nên hôn chiến hành động, không biết có bao nhiêu tờ layer, chết thảm đang bị cáo chế người trên tay, mãi đến tận chiến đoàn có rút nhanh ở thông đạo dưới lòng đất lối ra, những này hoặc là trong lòng giải cứu đồng bạn, hoặc là vì cơ hội khó được tờ layer, cuối cùng cũng không thể không tiến hành lui lại. Phó bản trước cửa, là khắc cặp kia hóa thành lưỡi dao sắc cánh tay, vẫn như cũ hiện ra nghiêm ngặt hàn quang. Trước mặt nó, từng bộ mộng ma tướng bị chém thành bất quy tắc hình dạng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng dậy. Bị cải tạo sau khi ma cụ người, lúc này phát huy ra vượt quá tất cả mọi người dự liệu khủng bố sức chiến đấu. Có thể nó trận chiến đấu này, nhưng không người nhìn thấy. Tiên sinh bọn họ, không biết hiện tại làm sao. Lạc Khắc nhìn phó bản lối vào, thử nghiệm lấy tay đưa tới, nhưng là sắp tới sắp sửa đưa vào trong đó thời điểm. Lại bị một nguồn sức mạnh vô hình văng ra. Nó thở dài, liếc mắt nhìn những kia bắt đầu lui lại The Layer. Những người này sau khi rời đi, phòng trưng nó liền muốn một mình đối mặt đông nguyên thị mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu sinh linh công kích. Đó cũng không là đùa giỡn, coi như đối với mình bây giờ thân thể cảm thấy tự tin, tuy nhiên như thế không chịu nổi, chỉ có thể tới đây, tiên sinh. Dứt lời, Lạc Khắc cả người giống như nhuyễn đã hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng bạc, từ từ lưu động rời đi. Một chút vi quang giải rác ở Triệu Nam thân thể bên trên. Chính là những này vi quang. Có thể để cho hắn tác dụng ở tà linh vết thương trên người hại sâu sắc thêm rất nhiều. Vật này thoát ly tinh linh giới sau khi, sẽ không có loại kia có thể kích phát tinh linh chúc phúc năng lực. Chỉ là đơn thuần làm hướng dẫn đạo cụ mà tồn tại. Tuy rằng khá là đáng tiếc, nhưng nếu như có thể đem tà linh tinh chế đi, phần thưởng kia cũng tương đương phong phú. Vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh. Loại này trong truyền thuyết bí bảo, Triệu Nam tự nhiên không muốn buông tha. Còn tăng lên đẳng cấp cùng sát thần giả huy chương. Ngụy, cái kia sẽ chiếm được chuyện sau đó. Hiện tại còn lâu mới có được vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh sức hấp dẫn làm đến đại. Tinh linh thủy. Rốt cục, tà linh mỏng trí lột si mở miệng nói chuyện, đó là một loại khiến người ta nghe thấy sau khi. Liên cả người không thoải mái, đồng thời hàn khí ứa ra âm lãnh âm thanh, phủ đầy bụi lịch sử sau khi, lại còn có người có thể thu được thứ này. Đáng ghét. Nhìn ra được này tà linh đối với tinh linh thủy cực kỳ kiên kỵ. Triệu Nam trong lòng hơi động, hai tay chắp sau lưng. Lấy cái kia tà linh không nhìn thấy góc độ, đem còn lại hai viên tinh linh thủy kết tinh cũng lấy đi ra. Đồng thời hướng về phệ nẹ nạ cùng thác bạn tiểu thảo làm một cái thủ thế. Hai người không gặp có bất kỳ vẻ kinh dị, nhìn như tùy ý đi tới Triệu Nam bên người, thực chất là từng người đem tinh linh thủy kết tinh lặng lẽ lấy lại đây. Xem cơ hội dùng. Triệu Nam lẩm bẩm một câu, tài năng ngước đầu, nhìn tà linh, cực kỳ dễ dàng nói, tà linh tiên sinh, nếu như ngươi đồng ý đầu hàng, chúng ta có thể miễn đi ngươi sắp sẽ phải chịu thống khổ. Thống khổ. Tà linh cười lạnh một tiếng. Cái kia không có cánh tay tay háo đột nhiên phồng lên lên, thả ra từng đạo màu đen gợn sóng. Cùng lúc đó, tà linh phía dưới đất hoang bên trong, một trận dao động, một bộ lại một bộ bộ xương dưới đất chui lên, quái dị khôi giáp, bạch cốt chiến mã, bạch cốt kiếm, trong nháy mắt, hơn trăm cái mộng ma tướng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta đi đối phó cái kia tà linh. Triệu Nam sau lưng xí thiên chi rực mở ra, bay lên giữa không trung, những này mộng ma tướng liền giao cho các ngươi. Hứa Dương chú ý cho kỹ phụ trợ phương diện. Lần này hắn để Thiên Không Long cũng tham dự đến mộng ma tướng càn quét bên trong, nhưng là dự định một mình đấu vị này tà linh. Thiên Không Long bây giờ lẹ vẹo 45, Long uy bên dưới, cùng cấp bậc quái vật hết thể đều có thể tiến hành áp chế. 43 cấp mộng ma tướng, ở ô ủ lỉ xỉ xỉ rít gào bên dưới, trong nháy mắt lực công kích cùng sức phòng ngự đều bị nhược hóa không ít. Lúc này, Hứa Dương ở phía sau, hai tay thả ở trước người, một cái to lớn viên cầu từ giữa không trung mà xuống, trong nháy mắt liền đem trăm tên mộng ma tướng đều cuốn vào trong đó. Thánh giả trong mê cung, trăm tên mộng ma tướng, cũng trong lúc đó bị tách ra mấy chục phê, đầu óc choáng váng. Vào miệng, lối vào mở ra. Hứa Dương nũng nịu hét một tiếng, thánh giả trong mê cung, một đạo hình tròn chỗ hổng liền vào lúc này trong nháy mắt mở ra. Chúng ta vào đi thôi. Phế nẹ nạ rút ra danh kiếm, đồng thời nhìn về phía Dạ Nguyệt, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung ba người. Mắt thấy mấy người phụ nhân không chút do dự mà nhảy vào cái kia kỳ quái không gian bên trong, Tây Môn Vũ chần chờ một chút, liền đem mình sủng vật, đầu kia uy vũ sư tử cho kêu gọi ra, theo sát tiến vào bên trong. Tiểu La Lị ôm đàn cổ, đang muốn cùng tiến vào thời điểm, không ngờ đưa tay đột nhiên bước lên một con to lớn ánh trăng gió điệp, đem nàng sau cổ áo cho tóm lấy. Tiểu An Nhã, ngươi liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta. Hứa Dương nhẹ giọng nói, ngươi ca cũng không muốn cho ngươi đi chiến đấu. Tiểu La Lị có chút nhụt chí địa thở dài, tương đương không cam lòng địa liếc mắt nhìn. Hứa Dương cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Tiểu La Lị đột nhiên hỏi, Hứa Dương tỷ, mê cung này có thể duy trì thời gian bao lâu? 15 phút. Hứa Dương thật nhanh nói, tuy rằng rất hữu hiệu, đáng tiếc làm lệnh thời gian có chút nhiều, cần một giờ. Tiểu La Lị gật gật đầu, xách từ bản thân quần áo, ngồi trên mặt đất, đàn cổ đặt ở hai chân bên trong, liền ra tay biểu diễn lên. Kỳ diệu từ khúc vang lên, chính đang thao túng thánh giả mê cung Hứa Dương đột nhiên ngẩn ra, ồ, đây là... Nàng cúi đầu nhìn Tiểu La Lị như thế, ngạc nhiên nói, mê cung thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ. Tiểu An Nhã, đây là ngươi làm. Tiểu La Lị cười đắc ý, ngây thơ rực rỡ, ta có một khúc, có thể kéo dài sở kỳ hiệu 30% tác dụng thời gian. Hứa Dương ngẩn người, đã sớm không phải năm đó vị kia đối với toàn cầu thế giới một biết bán thấy tân đình, lập tức liền rõ ràng đến này cái gọi là một khúc đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như phối hợp thỏa đáng, thậm chí có thể để cho nàng thần uy ánh sáng, từ 15 giây tác dụng thời gian, kéo dài đến tiếp cận 20 giây. Ta biết tại sao ngươi ca như vậy thương ngươi, ngươi đây là một có thể làm ra muội muội. Hứa Dương không nhịn được thở dài nói. Len ken thùng thùng, dễ nghe tiếng đàn lay động, có thể ở thánh giả trong mê cung, thì lại là mặt khác một loại bầu không khí. Ngọc ma tướng môn cùng mấy người giao chiến âm thanh, như lôi giống như vang. Triệu Nam cùng Tà Linh đối diện. Ở cực cao không trung, đông nhiên cuồng phong gào thét lên, Triệu Nam thăm dò tính địa phóng thích hai cái tiểu hỏa cầu. Tuy rằng chỉ là tiểu hỏa cầu, uy lực có thể không tầm thường. Tiểu hỏa cầu bên ngoài, túi chữ nhật một tầng kỳ dị ngân hào quang màu trắng, đó là từ tinh linh thủy phụ ra đến trên người mình mà đến ánh sáng lộng lẫy. Đã thấy vị này Tà Linh một phất ống tay áo, hai viên tiểu hỏa cầu nện ở trên người nó, cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Có thể nơi này không phải tinh linh giới, Triệu Nam có thể xuyên thấu qua Tà Linh trên đỉnh đầu cái kia ba đạo siêu cường HP máng nước, cùng với tiểu hỏa cầu tạo thành mức thương tổn, khoảng chừng tính toán ra Tà Linh tổng thể HP. Còn thiếu một chút ta sẽ hoàn toàn phục sinh. Triệu Nam ánh mắt dư quang rơi vào thánh giả trong mê cung, không chậm không nhanh địa nói rằng, vì sao phải phục sinh? Vì có thể sáng tạo thế giới mới, chúng ta chí cao vô thượng nguyện vọng, há lại là bọn ngươi thần tuyển người có thể hiểu. Tà Linh dứt lời, cả người áo bào đen phồng lên, cùng hướng về mà ra, coi như có tinh linh thủy năng lực thêm hộ, ngươi cũng có điều là nho nhỏ hoàng kim giai. Mắt thấy Tà Linh ống tay áo chỗ, lượng lớn hắc khí bốc lên, Triệu Nam khống chế xí thiên chi dực, không ngừng lùi về sau, tìm kiếm có thể cơ hội xuất thủ. Lấy hắn nhất quán tác phong, đối mặt loại này không biết đối thủ, nhất định phải đầu tiên dụ phát đối phương đem tất cả năng lực đều sử dụng tới một lần sau khi, tài năng sẽ tìm nhược điểm của đối phương, tiến hành hữu hiệu dùng ít sức công kích. Phía kia trong trời cao, một người một Tà Linh, liền vòng quanh cự trụ, không ngừng truy đuổi lên. Tà Linh đưa tay bị màu vàng xiềng xích liền đón lấy, có nhất định phạm vi hoạt động, một khi vượt qua, liền sẽ tự động trở lại. Triệu Nam bỗng nhiên có thể cảm nhận được từ Tà Linh trên người chuyển tới, lượng lớn không cam lòng tâm tình. Chỉ sợ là đối với hệ thống đối với hắn hạn chế, bản năng làm ra chống lại. Nói như vậy, trong dị thế giới, càng là sinh linh mạnh mẽ, đối với hệ thống điều khiển, đem sẽ xuất hiện càng cao rẻ xịt sợ tặng sợ sao. Triệu Nam hơi nhướng mày, bất chi bất giác, chừng 10 phút, đã trôi đi. Nay Tà Linh công kích đường toán, cũng bị mò được rõ ràng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không do dự nữa, chạm ánh sáng màu xanh lam lóe lên mà ra, đem tà linh cả người cho bao trùm vào, sau đó ra tay chính là 12 đạo hỏa long. Nay hỏa long uy lực, trải qua vài loại phương pháp tăng lên, đồng thời hoành kích ở tà linh trên người, một đạo khủng bố màu đỏ mức thương tổn liền phiêu bay ra. Mỏng chí lột xì không ngừng liên tục lùi về phía sau, tựa hồ là sợ sệt. Tà linh tiên sinh, không cùng tôi tiếp tục đàm luận một hồi, cái gọi là trí cao vô thượng nguyện vọng, đến cùng là cái gì không? Triệu Nam đưa tay nô lên một đạo gió xoáy, đem chính mình đẩy lên tà linh trước mặt, phệ tinh thần chi kiếm, từ trên xuống dưới địa chém xuống. Lần này cường độ có thể không yếu, tối thiểu cùng lẹ vẻo 30 cường lực kiếm sĩ có thể sánh ngang, nhưng lại chỉ là đem tà linh áo bào đen xé rách cùng nơi. Cùng lúc đó, một luồng ánh kiếm bên dưới mà trên địa trở về. Phía kia trên đất, thánh giả mê cung đã biến mất, đầy đất hải cốt. Chương 396, một khúc tỏa giới hạn. Chương 396, một khúc tỏa giới hạn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ở phía dưới đột ngột xuất hiện ánh kiếm trước, hai viên đạn càng nhanh chóng bắn tới tà linh trên người. Tà linh bên ngoài thân ở ngoài, hình như có một luồng bình phong vô hình, hai viên đạn bị cách không ngăn cản, thế nhưng lực va đập nhưng là đem thân thể của nó hướng về một bên đẩy qua đi. Ba đạo hình cung ánh kiếm xếp thành một hàng, một đạo điệp một đạo, tinh chuẩn địa thiết ở tà linh trên người, đem nó tàn nhẫn mà đẩy ngã cái kia cự trụ mặt ngoài. Vang một tiếng, có thể tưởng tượng được cố lực va đập đến cùng lớn đến mức nào. Tà linh thân thể kề sát ở cự trụ bên trên, nhìn xuống đi, nó cho gọi ra đến hơn 100 mét ngộng ma tướng, ở ngăn ngắn 20 phút thời gian bên trong, đã bị triệt để tiêu diệt hết sạch. Khả năng này là hiện nay mới thôi, toàn bộ thế giới trong phạm vi, sức chiến đấu đứng trên tất cả loại nhỏ đội ngũ đi. Tây Môn Vũ nhìn chung quanh một chút bốn phía, không khỏi biểu lộ cảm xúc, này 100 hướng về trên, 43 cấp buộc, dĩ nhiên nói thiết liền cắt. Hắn cùng yêu đô phương diện quan hệ vô cùng mật thiết, cùng yêu đô vị kia gọi là thành chủ, thực tế dường như hoàng đế như thế cổ thiên nguyên càng thêm là thế giao, nhưng dù cho như thế, yêu đô bên trong muốn tìm không ra ở tương đồng nhân số bên trong, có thể cùng này một nhánh đội ngũ chống lại ứng cử viên. Lạc khắc đoàn trưởng hay là có thể. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu, ngay cả như vậy, cũng chỉ là lôi ra một cái, về số lượng căn bản là không đáng chú ý. Có thể hiện tại cũng không phải nhiều lúc nghĩ những thứ này. Mặc dù ở thánh giả trong mê cung, cái kia mấy người phụ nhân khủng bố vô địch cũng được, lúc này mỗi người dựa vào bản năng công kích tà linh, nhưng không có làm ra bao lớn thương tổn. Nam. Phế nẹ nạ sau lưng cánh một tấm, liền bay đến Triệu Nam bên người. Từ ánh mắt đến xem, chính là hỏi dò có hay không nên sử dụng tinh linh thủy. Không, chờ nó quen thuộc ta, đã các ngươi công kích sau khi. Tài năng dùng. Triệu Nam mật ngữ nói, thép tốt muốn dùng ở lưỡi kiếm trên, công lúc bất ngờ tài năng sẽ thu được cuối cùng hiệu quả. Lần này, ngươi cùng thác bạt tài năng là chủ lực. Ta rõ ràng. Phế nẹ nạ gật gật đầu. Bên kia trên thác bạt tiểu thảo đồng dạng không có sử dụng tinh linh thủy, coi như thường ngày dã man sông tới cũng được, thời điểm chiến đấu. Nhưng thủy chung sẽ không thật sự sang bậy. Lúc này, ngọc ma tướng đã tiêu diệt, còn lại tà linh, lập tức liền trở thành mọi người hỏa lực tập trung điểm. Triệu Nam trực tiếp đem tà linh khoảng thời gian này sử dụng tới năng lực, cùng với cần thiết phải chú ý địa phương toàn bộ mà run lên đi ra. Đã lâu thời gian, chưa từng thử qua đại gia tất cả hướng dẫn như thế nhân vật lợi hại. Phế nẹ nạ ở kênh hoạt tì bên trong. Lấy sạch nói một câu. Rất cao hứng ngữ khí. Nói đến, một lần cuối cùng, vẫn là hơn một năm trước, đánh cái kia con chuột lớn thời điểm. Hứa Dương trả lời một câu. Đại lao thử. Tiểu La Lị biểu thị nghi hoặc. Hồi đó chúng ta còn chỉ là 15 cấp không tới đây, đánh mấy tiếng tài năng quyết định. Hứa Dương nói. Chú ý cắt, Hứa Dương. Đúng là 20 giây, chuẩn bị phong thích thần uy. Triệu Nam ở đám nữ nhân này chuyện phiếm bên trong cắt vào âm thanh, phế nẹ nạ, để xe ạ bắt đầu giảm tốc độ, sau đó ngươi phối hợp dạ nguyệt, từ phía sau tiến hành một vòng mau đánh. Hiểu rõ? Rõ ràng. Đúng. Mặc dù như thế, ở phê nẹ nạ cùng thác bạt tiểu thảo chưa sử dụng tinh linh thủy trước. Hắn vẫn như cũ vẫn là làm công kích tà linh chủ lực. Thác bạt tiểu thảo cùng linh lung hai người phối hợp, để Triệu Nam đại thán này không hổ là trên chiến trường cùng trong phòng đầu hảo cơ bằng hữu, hiểu ngầm một chút cũng không thuộc về mình này một phương. Tây Môn Vũ cái tên này sắt lông mày nhìn sắc năng lực không chỉ thiện dùng cho người tế giao du trên, tuy rằng tự tin thân thể quý trọng rất ít hơn chiến trường, thế nhưng gõ ám côn năng lực tuyệt đối nhất lưu. Tiểu băng hoàng có thể lực lớn đa số ở hạn chế tốc độ của đối thủ trên, Tây Môn Vũ sấm xét phép thuật đồng dạng có ma túy hiệu quả, hai cái đồng thời công kích, đúng là rất có thể đem tà linh động tác hạn chế lên. Này không lớn không nhỏ hòn đảo trung ương, đủ loại sở kỳ ánh sáng lộng lẫy không ngừng xuất hiện. Tà linh HP vẫn địa giảm thiểu. Cũng không phải là nó rất yếu, trên thực tế, này tà linh đẳng cấp là cực cao. Làm năm lẻ vèo năm màu vàng tên buốt, nó đơn giản một lần công kích, đều đầy đủ đem một tên trang bị chặt chẽ, 40 cấp nhất lưu tờ lỡ tiến hành thuần sát. Tối thiểu, Tây Môn Vũ liền tự hỏi mình tuyệt đối không dám ai con này tà linh một cái công kích. Có thể tà linh cũng không phải là không muốn biểu hiện mình loại kia khủng bố lực công kích, sự công kích của nó. Chỉ có điều vẫn luôn đánh không trúng kẻ địch mà thôi. Đối với Triệu Nam tới nói, trở về Đông Nguyên Thị, không ở tinh linh giới loại kia biến thái địa phương, nếu như ở linh giác chi nhãn toàn lực hoạt động bên dưới, hắn còn không nhìn ra tà linh công kích con đường, vậy thì thật sự có thể đập đầu chết toán. Thác Bạt Tiểu Thảo nói đây mới là người có thể ở lại địa phương. Triệu Nam làm sao không phải là cho rằng, hiện tại vũ lực trình độ, mới có thể khiến người ta tiếp thu. Tà linh đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Đây là chính thức khai chiến sau khi, đầy đủ quá hơn 2 giờ thời gian, tài năng phát sinh lần thứ nhất. Mỏm chí lột xì 3 đạo siêu trường HP, rốt cục xóa 2 đạo. Còn lại hạ tối hậu 1 đạo. Phê nệ nạ, thác bạn. Triệu Nam quát to một tiếng. Lúc này, hai người từng người ở không giống địa phương, cùng bóp nát trong tay tinh linh thủy kết tình, trạng thái kỳ dị trong nháy mắt ra chỉ ở trên người của hai người. Lao nương chờ vào lúc này, sắp không chịu được. Thác Bạt Tiểu Thảo một tiếng cười lớn, ở linh lung trợ giúp bên dưới, trên không trung không ngừng tiến hành nhảy lên, mỗi một lần nhảy xa, dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái hai to bằng bàn tay màu xanh lục ma pháp trận, lại như là dẫm ở trên hư không bậc thang như thế, thật nhanh xuất hiện ở tà linh bên trái. Phế nẹ nạ trên người kim quang nẹ qua, kiếm trên lôi đỉnh vạn quân, ác ma chi rực một tấm, nhưng là từ tà linh bầu trời một chiêu kiếm đánh xuống. Cùng lúc đó, tiểu la lị trong tay đàn cổ, nhưng là hướng về phế nẹ nạ trên người, bắn ra một đạo ánh vàng. Phượng tê ngô đồng khúc, một khúc tỏa giới hạn. Đây chính là tiểu la lị có thể để cho phụ trợ sở kỳ kéo dài hiệu quả năng lực, phượng tê ngô đồng khúc. Kéo dài tự nhiên là phế nẹ nạ vẹn đỏ dạ biến thân. Nếu như phế nẹ nạ có thể lên cấp hoàng kim, đơn thuần lực công kích sẽ vượt qua thác bạt. Triệu Nam gật gật đầu, có chút nhi vui mừng địa nghĩ đến. Tà linh lúc này xuất hiện một vẻ bối rối. Cho dù HP không ngừng giảm thiểu cũng được, cũng xa còn lâu mới có được lúc này làm đến sợ hãi, dĩ nhiên là bà phần tinh linh thủy. Không thể, lúc trước anh Hùng Vương cũng có điều là thu được một phần mà thôi. Tà linh thanh âm hoảng sợ tái hiện. Cái kia đại khái muốn đa tạ ổ ủ lì xỉ xỉ vị kia kỳ thực sớm liền qua đời cha. Nếu không là tinh linh giới vị kia ma vương Long Quân xuất hiện, đại khái lại mèo con như thế nào đi nữa nhanh nhẹn cũng được, cũng không thể ở dưới con mắt mọi người, đem 3 viên tinh linh thủy kết tinh đều sao đi. Nhưng hồi tưởng lại, ở ma vương Long Quân loại kia vô thượng uy nghiêm bên dưới, cao ruột còn dám không chút do dự mà ra tay, thật không biết là thiền tính thần kinh đại điều, vẫn là có ẩn tình khác. Thần uy ánh sáng. Mọi người mạnh mẽ nhất một luân phiên công kích, ở Hứa Dương phụ trợ bên dưới, lại một lần nữa mở ra. Lúc này, ở nắm giữ tinh linh thủy trạng thái 3 người không gián đoạn công kích bên dưới, tà linh mỏng chi lột xì liên tục bại lui. An nhã. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu la lị ánh mắt ngưng lại, tay nhỏ ở dây đàn bên trên thật nhanh kích thích lên. Cũng tương tự là phượng tê ngô đồng khúc gia trì, hơn nữa là kéo dài không giống gia trì. Triệu Nam bỗng nhiên ngừng lại, tùy ý phế nẹ nạ cùng thác bạt tiểu thảo hai người công lúc bất ngờ, để tà linh HP thật nhanh hạ thấp. Hai tay hắn nắm vệ tinh thần chi kiếm. 12 đạo hỏa long từ vừa đến ma trong trận pháp phun ra, nhưng lại chỉ là ngưng tụ ở bên cạnh hắn bốn phía, vẫn chưa tàn đi. Hỏa long vừa mới ra hiện, phệ tinh thần chi kiếm trên mũi kiếm, chợt bắn ra từng đạo tiểu hỏa cầu. Sau đó là hai đạo hình chữ thập thái hỏa diễm lưỡi dao sắc. Hỏa diễm toàn phong. Những phép thuật này sở kỳ hiệu, một cái tiếp theo một chỗ thả ra ngoài, nhưng kỳ dị nhưng là, chúng nó hết thảy đều chỉ là quấn quanh ở bên cạnh hắn. Một cái linh lung ở phụ trợ thác bạt tiểu thảo công kích thời điểm, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy tình cảnh này, này đã hoàn toàn siêu thoát rồi thưởng thức một màn. Lúc này, quấn quanh ở Triệu Nam bên người hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu, đã đạt đến hơn 30. Cuối cùng một con, lại là 12 đạo hỏa long cùng chuyển động. Này càng là đầy đủ 24 đạo hỏa long. Triệu Nam bên người, đã triệt để mà hóa thành hỏa diễm thế giới. Là kéo dài tới thác bạt tiểu thảo hơi thay đổi sắc mặt, ở mật ngữ kênh bên trong, có chút nhi cảm thán nói. Tiểu quỷ này, không chỉ cường hóa lên cấp, liền kéo dài tới cũng lên cấp. Kéo dài tới. Cường hóa trên lý thuyết là vô hạn tăng cường, còn kéo dài tới, giai đoạn thứ nhất tựa hồ là tăng cường tầm bắn, nhưng là giai đoạn thứ hai đã biến thành nhiều hạng thao tác. Kéo dài tới là tiền kỳ hạn chế lớn, hậu kỳ hù chết người linh tử kỹ. Linh lung nhíu nhíu mày. Nhưng điều này cũng có khuyết điểm chứ. Này cần muốn thời gian dài đến ấp ủ công kích. Nhưng dùng để làm thương tổn phát ra, không phải rất thích hợp sao? Hơn nữa, cái kia tiểu la lị tựa hồ còn có thể kéo dài sở kỳ hiệu thời gian, cùng nhiều hạng thao tác quả thực là tuyệt phối. Nhiều hạng thao tác xem như là kéo dài tới linh tử kỹ lên cấp sau khi siêu thực dụng năng lực. Cường hóa linh tử kỹ có thể trong nháy mắt tăng cường thi đơn uy lực công kích, có thể nhiều hạng thao tác đối với Triệu Nam tới nói, phối hợp bản sao, đây là có thể để cho công kích trong cùng một lúc làm được mười mấy thứ, thậm chí 20 lần trở lên trình độ. Mà ở tiểu la lị phối hợp bên dưới, thậm chí có thể làm đến cực hạn 30 lần trở lên. Lúc này, hỏa cầu, hỏa long, hỏa nhận chờ chút, bên cạnh hắn 10 mét chu vi, triệt để mà hóa thành hỏa diễm thế giới. Phế nẹ nạ triển khai một chiêu nguyệt truy kích, đem tà linh một hồi đụng vào trên mặt đất, tiểu băng hoàng miệng phun một đạo gió lạnh, đem tà linh thân thể tạm thời lùi lại một hồi. Nó vừa mới vừa tránh ra, trên đỉnh đầu, một cái toàn bộ do hỏa diễm tạo thành tự thế giới, đập xuống đến rồi. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên đất xuất hiện một cái tiếp cận 30 mét hô lớn. Lúc này, tà linh mỏng chỉ Lucy, cái kia một thân áo bào màu đen, rốt cục trở nên rách nát lên. Hơn 30 thứ phép thuật đồng thời công kích, uy lực so với Triệu Nam chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tựa hồ là, những phép thuật này sở kỳ ở đồng thời công kích thời điểm, còn mang đến một loại nào đó không muốn người biết chồng chất diễn biến. Mọi người kinh ngạc với này khủng bố công kích, cùng với một lần đối với tà linh làm ra thương tổn, dồn dập địa dừng tay lại. Đừng lo lắng, nó còn chưa chết. Triệu Nam hét lớn một thân. Mọi người giật cả mình, lần thứ hai chuẩn vào chiến đấu trạng thái. Đúng vào lúc này, cái kia tà linh bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào thét, toàn bộ phó bản không gian, đều đang kịch liệt địa chấn tạo nên đến. Chương 397, là như thế sự việc. Chương 397, là như thế sự việc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tà linh mỏm chi lô xì bỗng nhiên có một chút quỷ bí biến hóa. Tính mạng của nó chị cũng không có thay đổi. Thay đổi chỉ là nó hiện nay trạng thái, từ Triệu Nam gặp quá, ngoại trừ tinh linh giới ở ngoài, mạnh mẽ nhất buột, đã biến thành bây giờ không chỉ là mạnh mẽ nhất, hơn nữa còn là ở đây bên trên, thêm vào cuồng hóa hai chữ. Tà linh cảm giác được nguy hiểm, sinh mệnh chịu đến uy hiếp, liền xuất hiện cuồng bạo trạng thái. Mặc kệ là giã ngoại, phó bản, vẫn là nhiệm vụ trong trạng thái tình cờ gặp, một khi quái vật cùng cuồng hóa dính lên quan hệ, vậy thì mang ý nghĩa, khắp mọi mặt năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Quấn quanh ở mỏm chỉ lột xỉ trên người màu vàng xiềng xích, đống nhiên bị kéo đứt một cái, toàn bộ phó bản không gian bên trong chấn động, đống tăng lên. Hòn đảo trung ương cái kia cự trụ, lúc này đống nhiên từ bên trong nứt ra, tà linh ở mọi người liền liêu không kịp trong nháy mắt, vọt tới cái kia trong vết nứt ương, trong chớp mắt, liền theo này khe nứt, tăng lên trên đến phần cuối địa phương, đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Đó là Đông Nguyên thị ngoại bộ cảnh tượng. Tà linh lại từ phó bản bên trong trực tiếp xông đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thác bạt tiểu thảo hơi nhướng mày. Phế nẹ nạ bóng người một trận, theo bản năng mà nhìn Triệu Nam. Triệu Nam lúc này lông mày so với thác bạt tiểu thảo cao đến càng thêm thâm một chút, chần chờ chốc lát mới nói, bất kể như thế nào, không thể bỏ mặc nó rời đi. Cái kia chỗ hổng nếu có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng không ngoại lệ. Đuổi tới, thiên không long lao xuống ngã trên đất, đem tiểu la lị dạ nguyệt, cùng với hứa dương ba người nhận được trên lưng, sau đó đuôi một cái đến tây môn vũ trước mặt. Đây là khác biệt đối xử sao? Đông Nguyên thị thành chủ đại nhân đích thì thầm một tiếng, sau đó cười khổ thân tay nắm lấy đạo kia to lớn đuôi, liền bị mang tới trong trời cao. Hôn thiên ám địa Đông Nguyên thị. Từng cái bị cáo chế sinh linh ở giữa không trung, dường như cô hồn dã quỷ như thế địa du đãng. Mỗi một vị trên mặt, không phải thống khổ chính là xoắn suýt vẻ mặt. Tà linh lúc này từ cự trụ một đường địa hướng về trên phi hành, mục đích tựa hồ là vì đạt đến cái kia viên cự trong mắt. Đông nhiên từng trận thống khổ kêu rên tiếng, từ bốn phương tám hướng truyền đến, những kia bị cáo chế sinh linh, lúc này từng cái hí lên nước phổi điệu kêu thảm thiết. Liên tiếp bọn họ sau đầu xúc tu, lúc này chính đang dòng chống khua chiêng địa lấy ra cái gì. Một đoàn đoàn quang, xuyên thấu qua những kia nửa trong suốt xúc tu, không ngừng chạy vào trên trời cự trong mắt. Mắt thật to thân thể chính đang không ngừng mà bành trướng, cùng lúc đó, mỗi bành trướng một phần. Khốn nó màu vàng xiềng xích liền căng thẳng một chút. Không được. Tà linh muốn tránh thoát xiềng xích. Đó là linh lung. Nhưng là chặn ở trước mặt mọi người, nhưng là thành ngàn hơn trăm cái bị cáo chế sinh linh. Thân thể của bọn họ không biết vì sao, dần dần mà trở nên khô quắt lên, có điều trong nháy mắt, liền trở nên dường như nến tàn trong gió giống như. Sinh mệnh tựa hồ sắp đi đến cuối con đường. Lúc này, ở linh giác chi nhãn thị giác biên giới, tà linh một nửa thân thể đã hòa vào cự trong mắt. Để Triệu Nam lông mày nhảy rộn chính là, tà linh đẳng cấp, chẳng biết lúc nào đã dâng lên cấp 1. Thứ 55 cấp, tăng lên trên đến 56 cấp. 57. cấp bậc của nó chính đang không ngừng mà dâng lên. Cùng lúc đó, nó trong thân thể trong đó một đạo xiềng xích, tựa hồ cũng có sắp bị căng nứt dấu hiệu. Từ phó bản đến phó bản ở ngoài, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giờ khắc này tà linh đẳng cấp trở lên trướng, cũng không phải là cái gì không thể tin tưởng sự tình. Loại này đẳng cấp tăng vọt, năm đó phế nẹ nạ trong cơ thể hắc công chúa linh hồn cắt lúc đi ra, cũng từng làm. Không được, ở tiếp tục như vậy, đông nguyên thị vợ lệ cùng dân bản địa đều sẽ bị tà linh hút khô. Lúc này, cảnh cáo, tà linh sẽ ở sau 3 phút dậy khỏi gông xiềng, xin mời ở trong vòng 3 phút hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy sẽ phán đoán vì là nhiệm vụ thất bại. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, như thế nói. Một sự bất an, không rõ, bầu không khí sợ hãi, giáng lâm đại địa. Tây môn vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Coi như cuối cùng có thể đánh bại tà linh cũng được, những này tờ lệ cùng dân bản địa đều tử vong, đông nguyên thị chỉ sợ cùng thành trống không cũng không có quá nhiều phân biệt. Mỗi người đều có chính mình coi trọng sự tình. Triệu Nam quan tâm chính là người bên cạnh. Tây môn vũ coi trọng nhất, ngoại trừ tính mạng của chính mình ở ngoài, đại khái chính là mình cơ nghiệp. Đi ngươi muội. Mặc dù là ở làm sao bo bo giữ mình, nhưng là trước mắt cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong một ngày thành chủ đại nhân, nhất thời giận không nhịn nổi. Nhã nhặn người điên cuồng lên, kỳ thực so với tên côn đồ cũng không kém là bao nhiêu. Tây môn vũ trên trán, một đạo kim sắc dấu ấn vào lúc này lóe sáng rực rỡ. Thành chủ dấu ấn. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lớn tiếng quát, tản ra. Đồng dạng làm thành chủ, Triệu Nam tự nhiên biết Tây môn vũ điệu bộ này đến cùng muốn làm gì. Này phân biệt chính là muốn vận dụng một cái thành thị sức mạnh mạnh nhất, trên căn bản một tháng mới có thể vận dụng một lần thiên phạt chi lôi. Tiểu gia thành thị, cái nào có thể nói là ngươi hủy liền có thể hủy. Tuấn Lãng vô song trên mặt, hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn. Bởi vì thành thị cũng nằm ở biến dị phó bản trạng thái, bởi vậy liền thiên phạt chi lôi loại này cấm kỵ năng lực cũng có thể ở thành thị trung ương thả ra ngoài. Bầu trời sấm vang chớp giật, mây đen cuốn ngược, vòng xoáy khổng lồ bên trong, một đạo khủng bố ánh chớp bắn thẳng đến mà xuống. Đông Nguyên thị bên trong, đường kính mấy cây số bên trong pha lê, đều bị lôi đỉnh phóng thích trong nháy mắt sản sinh nổ vang đập vỡ tan, to lớn lôi đỉnh cổ sáng bất thiên bất ỷ địa đánh rơi ở mắt thật to bên trên. Vật này uy lực lớn bao nhiêu, đã nếm thử một lần Triệu Nam tràn đầy lĩnh hội, cấp 2 thành thị thiên phạt chi lôi, mặc dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể trong nháy mắt san thành bình địa. Sau một đòn, mắt thật to tầng ngoài biến thành than đen như thế, thê thảm tiếng hô, từ tà linh trong miệng phát sinh. Mắt thật to dọc theo người ra ngoài xúc tu, gãy vỡ hơn nữa, bị cáo chế sinh linh lúc này từng cái địa rơi xuống, căn bản là không thể nào phòng trừng. Mà chưa gãy vỡ xúc tu, nhưng là không ngừng co giật, khống chế những kia sinh linh, trên bầu trời múa tung lên. Từng đạo công kích từ bị cáo chế sinh linh trên người phát sinh, quả thực chính là một hồi đại tai nạn. Có thể cái kia tà linh nhưng chưa chết đi, HP ở thiên phạt chi lôi nhằm đánh bên dưới, trực tiếp hạ xuống đáy vực trạng thái. Nó khống chế mắt thật to, càng là phát rồ như thế địa bắn nhanh mà đi. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Đừng làm cho nó chạy trốn. Thiên không long rít gào một tiếng. Trên người vảy dựng thẳng mà lên, điểm điểm màu đỏ ánh sao quấn quanh người, chân hồng hai đoạn trạng thái. Thiên sinh, ta đến giúp ngươi một tay. Nhưng vào lúc này, trên đất một đạo cao tốc thiết thẳng tắp địa hướng về trên trời càng ngày. Đó là lạc khắc. Ma cụ người chỉ bằng vào nhảy lên sức mạnh, dĩ nhiên nhảy một cái chính là mấy chục mét độ cao. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ hai người song song mà đi, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người tốc độ cũng bất mãn, cưỡi đẳng tử theo sát mà tới. Tiểu quỷ, đừng giấu giấu diếm diếm, trời mới biết cái tên này như vậy đi. Có thể hay không thoát ly trạng thái chiến đấu trở về hình dáng ban đầu. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng lớn tiếng nói, tinh linh thủy trạng thái cũng có thời gian hạn chế. Hơn nữa, 3 phút còn sót lại không tới một nửa. Ta biết. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, chuẩn bị một lần mạnh mẽ tấn công. U Tây. Thác Bạt Tiểu Thảo từ chính mình vật cưới mặt trên đứng lên đến, song thương cùng bính cùng nhau, nòng súng nơi, to lớn ma pháp trận đang lấp lánh. Thác Bạt Tiểu Thảo linh tử kỹ, cũng không phải là cường hóa cũng không phải kéo dài tới. Ở tinh linh giới giao thủ vô số lần, hàng này linh tử kỹ là thuộc tính, hơn nữa không phải bình thường các loại nguyên tố thuộc tính, mà là vô cùng thiên môn một loại, tuy nhiên khá là khủng bố. Phá giáp. Nàng linh tử kỹ chính là phá giáp. Vì lẽ đó song thương bắn ra viên đạn lực công kích tài năng sẽ đầy đủ mãnh liệt. Trung thức. To lớn lưu quang, hóa thành một đạo thẳng tắp. Thẳng tắp địa bắn tới tà linh thân thể bên trên, ở cách vượt qua cự ly 100 mét, đem tà linh thân thể, hủy diệt hơn nửa chỉ còn dư lại trên người áo bảo. Thân uy ánh sáng. Tiểu La Lệ Phượng Tê Ngô đồng khúc cũng ở đồng thời tấu hưởng. Giờ khắc này, Lạc Khắc từ thiên không long sau lưng nhảy ra, Triệu Nam đồng thời lấy tốc độ cực hạn tới gần tà linh, ở không tới 30 mét vị trí, Lạc Khắc rơi vào Triệu Nam trên lưng, lại mượn lực một cái mà ra, hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh. Hai tay hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái hoàn chỉnh lưỡi dao sắc, dài 10 mét, từ mắt thật to phía trên vẫn đi xuống đánh xuống. Tà linh kêu thảm thiết càng thêm thịnh. Có thể công kích xa còn lâu mới có được đình chỉ. To lớn ánh kiếm do xoáy, giờ khác này gắng chống đỡ này có thể mắt thật to. A3. Tà linh kêu thảm thiết đến càng ngày càng thê thảm. Triệu Nam dừng lại ở ánh kiếm bao táp ngoại vi. Dùng sức mà nắm chặt trong tay phệ tinh thần chi kiếm, 12 đạo khổng lồ hỏa long phóng lên trời. Kế phế nẹ nạ kiếm nhận phong bạo sau khi, cùng nhau hoanh kích ở tà linh trên người. Vậy cũng mắt thật to, lúc này một góc nổ ra khổng lồ đốm lửa, trực tiếp hướng về trên đất rơi rụng mà đi. Thành công. Thác bạt tiểu thảo suy nhược mà kêu một tiếng. Không, còn không có đề kỳ. Nó còn sống sót. Linh lung kêu lên một tiếng sợ hãi, còn có tam không tới 10 giây. Triệu Nam tàn nhẫn mà hút một hơi khí, cắn răng một cái, liền hướng về vậy cũng mắt thật to rơi rụng địa phương đáp xuống. Hạ thấp ở trên mặt đất. Chỉ thấy tà linh đã tử cự trong mắt bóc ra, HP chỉ còn dư lại như vậy một tia. Có thể cấp bậc của nó còn đang tăng cao. 60, 61, 62. Càng là một giây cấp một địa nhảy lên. Không có cách nào. Triệu Nam sau lưng, một đôi cự mắt to bóng mở trong nháy mắt sinh thành, hư ảnh ma nhãn. Ma trong mắt, từng đạo màu đỏ tươi tia sáng, cắt chém đại địa, cấp tốc di động đến mỏm chỉ lột xỉ trên người. Mỗi một tia sáng cắt chém mà đi. Mỏm chỉ lột xì đều sẽ tan nát cõi lòng địa kêu rên. 1.000 1.000 1.000 78 Ta còn có nửa người, sẽ không liền như vậy chắc chắn ba. Cuối cùng một tiếng không cam lòng tiếng kêu sau khi, mỏm chỉ lột xì nửa đoạn thân thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, nhằm phía bầu trời, lập tức bay ra. Vậy cũng mắt thật to, lúc này cũng là tình huống giống nhau, từng điểm một hóa thành ánh sao, rải rác ở toàn bộ Đông Nguyên thị bên trong. Những kia bị hút khô rồi sinh linh. Lúc này dần dần mà khôi phục sinh cơ, trên trời mây đen cũng vào lúc này tản ra. Triệu Nam sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, chung quy vẫn là lãng phí một lần hư vô xuya di sở kỳ hiệu. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, ở tà linh cuối cùng biến mất địa phương, một cái kỳ quái bình gốm đứng chồng ngược trên đất. Thần linh dũng tuyển đào ấm. Triệu Nam ngẩn người, lập tức cười khổ nói, hóa ra là có chuyện như vậy. Chương 398, nhấc vọng mắt, ta nhìn thấy thiên địa biến ảo, thương hải tăng điển. Chương 398, nhấc vọng mắt, ta nhìn thấy thiên địa biến ảo, thương hải tăng điển. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một vệt kim quang, đột nhiên từ Triệu Nam trên người tuôn ra. Này một phun trào, chính là liên tiếp 9 lần. Mà năng lực của hắn, càng thêm là từng bậc, điên cuồng tăng lên cấp 9. Nhưng lại vẫn chưa đạt đến 50 cấp trình độ. Theo lý thuyết, lần này tinh chế tà linh khen thưởng, là trực tiếp tăng lên 10 cái đẳng cấp mới đúng. Triệu Nam trước đó, vừa vặn là 40 cấp, nhưng lúc này nhưng ở cuối cùng cấp 1 dừng lại. Một chút suy tư, hắn liền rõ ràng mấu chốt trong đó. Bởi vì hoành tre ở 49 cùng 50 cấp trong lúc đó, còn có một đạo hồng câu. Vậy thì là khiếm khuyết một cái hai lần chuyển chức nhiệm vụ. Nhiệm vụ này một khi chưa hoàn thành, đẳng cấp nhiều nhất chỉ có thể đạt đến 49 trình độ. Đây là nhất định phải trải qua một cửa. Triệu Nam có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng là trực tiếp cấp 9 tăng lên, đã là tương đương khả quan sự tình. Lúc này, ở trong không khí, dường như xuất hiện hai cái màu vàng trùng sáng, từ từ rơi vào trong tay hắn. Một cái là một viên trôi nổi ở lòng bàn tay mỹ lệ kết tinh, này chính là hấp dẫn người ta nhất vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh. Vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh, có thể phục sinh bất kỳ một tên đối tượng, phục sinh đối tượng đẳng cấp không được sử dụng giả. Triệu Nam hài lòng gật gật đầu, vật này có thể so với hắn vẫn đeo trên cổ cái kia viên thủy tinh hồi sinh tốt hơn ngàn vạn lần. Cái kia viên thủy tinh hồi sinh thời gian hạn chế. Thực sự quá khanh. Cho tới một mặt khác trong lòng bàn tay, nhưng là một viên kỳ lạ huy chương, sắt thần giả huy chương. Ngụy. Vật này. Triệu Nam nhíu nhíu mày, quan sát bên dưới, huy chương này không có bất kỳ tin tức biểu hiện. Giám định thuật. Sắt thần giả huy chương. Ngụy, cần tập hợp đủ 3 khối sắt thần giả huy chương. Ngụy mới có thể lấy để luyện ra chân chính sắt thần giả huy chương. Đơn độc đeo cần nhân vật đẳng cấp đạt đến 60 cấp. Đến vật không chỗ nào dùng sao? Triệu Nam thất vọng thở dài, trực tiếp đem hai thứ này quý trọng cực kỳ đạo cụ, nhét vào chính mình cá nhân trong không gian. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi, tài năng đưa ánh mắt lại một lần điệu thả ở trên mặt đất đào ấm nơi. Nheo mắt lại. Lại ở nơi này. Tây Môn Vũ khó mà tin nổi điệu kêu lên một tiếng sợ hãi. Thanh chủ đại nhân cùng Triệu Nam toàn ra, sau đó cũng chạy tới hiện trường, nhưng nhìn thấy Triệu Nam dưới chân cái kia đào ấm thời điểm, một mặt vẻ cổ quái. Triệu Nam đưa cái này đào ấm nắm tại trong tay, nheo mắt lại. Không có ý tốt địa đánh giá Tây Môn Vũ, nhẹ giọng nói, ta cần một cái giải thích. Tây Môn Vũ hơi thay đổi sắc mặt, thở dài, một mặt bi thương Xuân Thu nói, này chỉ sợ là chính ta cũng không muốn biết đến sự tình. Hồi lâu trước, kỳ thực chân thực sự kiện, liền nửa tháng cũng không tới. Chỉ có điều là mọi người ở tinh linh giới lưu lại thời gian quá lâu mà thôi. Ngày đó Triệu Nam dùng thần linh dũng tuyển đảo ấm cùng Cổ Vân giao dịch mở ra tiến vào bảng bối thành di chỉ sách cổ sau khi, Cổ Vân hay dùng này đảo ấm. Rất nhanh điệu tinh chế một chút thần thủy, lẫn vào yêu đô dẫn dắt dùng nguồn nước bên trong. Sau đó Tây Môn Vũ từ Cổ Vân trong tay mượn tới vật này. Phòng trưng cũng là dùng này tương đồng phương pháp, để giải quyết lúc trước ở yêu đô luận võ thời điểm, Đông Nguyên thị những kia cường thủ uống vào ô nhiễm qua đi thần thủy di chứng về sau. Vật này đột nhiên có một ngày liền biến mất rồi. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nhún vai nói, Cổ Vân thúc giục ta mấy lần, ta còn ở đau đầu. Muốn không mang theo ngày thứ hai liền phát sinh lũ linh sát thủ sự tình. Tây Môn Vũ nhìn Triệu Nam, vẻ mặt cực kỳ vô tội nói, hiện tại về thời gian là triệt để ăn khớp. Vấn đề là, ta căn bản liền không biết vật này sẽ chọc cho đến chuyện như vậy. Không phải vậy liền để Đoạn Thiên Lang đám kia người phát điên quên đi, cũng không đến nỗi để ta hiện tại tổn thất nặng nề hơn. Nói như vậy, chúng ta quyết đấu sinh tử, toàn bộ đều là bởi vì ngươi nguyên nhân lạc. Thác Bạt Tiểu Thảo cười gần hai tiếng, sắc mặt âm hàn địa đi vào đến Tây Môn Vũ trước mặt. Phòng trưng là thật sự muốn động thủ. Đông Nguyên thị thành chủ có chút nhi cảm giác không ổn, vội vã đẩy tay nói, tỉnh táo lại, có việc từ từ nói. Ai quản ngươi? Nhưng vào lúc này, chuẩn bị chương mới. Đây là hệ thống âm thanh. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ. Vung lên nắm đấm là mạnh mẽ địa dừng lại ở giữa không trung bên trong, không nhúc nhích lên. Tây Môn Vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi, lúc này cũng là không núp đích. Không chỉ là hai người này, bên người Linh Lung, thậm chí còn Phế Nệ Nạ, Tiểu La Lị, Hứa Dương, lúc này đều phảng phất là đã biến thành pho tượng như thế. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hướng về Triệu Nam thân thể mọc lên. Hắn theo bản năng mà nhìn bên cạnh tất cả, thời gian phảng phất vào đúng lúc này triệt để mà động lại như thế, này dường như phai nhạt ra khỏi ở ít lờ thế giới đột phá vùng cấm. Gặp mặt ổ phở tình cảnh lúc trước, để hắn lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn dùng sức mà nhảy lên phụ cận tầng trệt, toàn bộ Đông Nguyên thị, sắc sắc thực thực đã dừng lại lên. Toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ có hắn còn sống sót như thế. Có thể đây cũng không phải là bất kỳ ảo tưởng. Cổ tay phải trên, U Lì Sẹt Ban tặng dư phù văn, lúc này nóng rực địa đâm nhói cánh tay của hắn. Đây là để ngươi có thể tránh khỏi hệ thống nhòm ngó sức mạnh. Ô Phở đã từng nói, đây là để ngươi có thể tìm kiếm chân tướng sức mạnh. Thánh giả ban tặng thời gian, cũng thành nói như thế quá. Hiện tại, chính là nhìn thấy chân tướng thời gian sao. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, mang tới đầu, nhìn về phía thiên, trên trời mây gió biến ảo, sấm vang chớp giật, mây tụ tản mát, toàn bộ bầu trời giờ khắc này phảng phất cũng đang di động lên như thế. Mà toàn bộ thế giới, vào đúng lúc này, cũng đã biến thành đơn thuần trắng cùng đen, bất kỳ sắc thái cũng không lại tồn tại. Cái kia bao phủ ở Đông Nguyên thị địa đồ biên giới sương mù dày. Giờ khắc này từng điểm địa lùi tán này, đại địa đang chấn động, toàn bộ Đông Nguyên thị cũng bắt đầu đang di động đồng thời. Những kia một lần nữa lộ xảy ra chuyện vật, giờ khắc này đang tiến hành này khó có thể tin một lần nữa tổ hợp. Thế giới lại như là vô số tán loạn bính đồ mảnh vỡ như thế, giờ khắc này đang bị một loại nào đó thần diệu sức mạnh, một lần nữa địa chắp vá lên. Triệu Nam nhìn thấy, là đời này đều sẽ không quên biến thiên. Phảng phất hắn liền đứng thế giới trung ương, nhìn thế giới lại một lần diễn biến. Thời gian tựa hồ không cảm giác được, nhưng hắn cảm giác được đói bụng. Cá nhân không gian vẫn chưa che đậy, ngoại trừ kỹ có thể hay không sử dụng sau khi, tất cả đạo cụ cũng có thể lấy ra. Hắn ngồi ở đây cao hơn tầng trệt thiên đài. Lấy ra lương thực, yên lặng mà nhìn thế giới biến hóa. Một canh giờ, một canh giờ. Một ngày, lại một ngày. Hay là đã qua 10 ngày, vẫn là nửa tháng. Đây là Triệu Nam lần thứ 15 ăn uống. Ở cái này đông lại bên trong thế giới. Ngoại trừ thiên địa dung chuyển ở ngoài, hắn cũng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trên đất, Phế Nệ Nạ các nàng vẫn là duy trì hồi lâu trước trạng thái, chỉ sợ là đợi được lần này thế giới biến động sau khi hoàn thành, các nàng mới có thể khôi phục bình thường. Triệu Nam thần kinh cực kỳ mạnh mẽ, đây là ở hiền giả chi tháp bị U Lì Sẹt đóng thời điểm ép ra ngoài. Thế giới cùng hắn, lại như là hai cái hố không liên hệ cá thể như thế, nó tự nó biến hóa, hắn tự hắn thở ơ lạnh nhạt. Một tháng, lại một tháng. Hay là hai tháng lại nhiều hơn chút. Triệu Nam đã không cách nào tính toán chuẩn xác thời gian vào lúc này, đối với hắn mà nói, phảng phất là không có ý nghĩa như thế. Hắn chỉ là thẫn thờ mà lặp lại này đói bụng liền ăn uống. Ăn uống sau khi, tiếp tục nhìn thế giới này biến hóa. Thần kỳ, hùng vĩ lại chấn động, khiến người ta sợ hãi cũng làm cho người thán phục. Đồng nhiên, ngày đó trên vang lên một thanh âm. Cũng không phải là nói với hắn, cũng không phải là đối với người nào đó nói, mà càng thêm như là chính mình đối với mình nói tới. Như vậy máy móc, như vậy băng lãnh vô tình, như vậy đông cứng. Như thế nói, thế giới bản đồ gây dựng lại, hoàn thành. Triệu Nam trong lòng kinh hoàng, theo bản năng mà đứng lên đến, bầu trời trong nháy mắt bay lên một vòng màu trắng viên, đó là Thái Dương. Mắt thường có thể nhìn thấy phía trên đường chân trời, lại cũng không nhìn thấy một chút sương mù dày, phương xa quần sơn liên miên ngàn dặm, đây là tân thế giới. Có thể âm thanh còn đang nói, vẫn nói, phảng phất là ở tự mình báo cáo, vừa giống như là một loại nào đó kiểm đọc như thế. Đông Nguyên thị tà linh sự kiện phân tích hoàn thành. Đợt lễ ơn sức chiến đấu một lần nữa kiểm định hoàn thành. Đạt đến giai đoạn thứ nhất điểm giới hạn, tự động phán định, có thể vào giai đoạn thứ hai. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, thiên địa lại một lần nữa mây gió biến ảo lên. Dân bản địa tình cảm hình thức, giải phóng. Toàn bộ bầu trời đột nhiên hào quang mãnh liệt. Hạ xuống một hồi bao phủ toàn bộ thế giới mưa ánh sáng màu vàng. Những này mưa ánh sáng, chạm đạo tờ lệ ở trên người thì lại sẽ tự động văng ra, nhưng là rơi vào dân bản địa trên người, nhưng sẽ hòa vào. Dị thế giới quốc gia hệ thống, giải phóng. Nhân loại hệ thống tu luyện, giải phóng. Quái vật trí tuệ năng lực, giải phóng. Tờ lệ ở hệ thống phụ trợ công năng, tăng lên. Nhân loại tờ lệ ở đánh giết quái vật thu được lực lượng linh hồn tinh luyện vì là EX tờ năng lực, bảo lưu. Lúc này, Triệu Nam trong cơ thể cá nhân không gian, chính đang phát sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Tinh linh giới ngầm chiếm đoạt, hoàn thành. Thiên đường thế giới nhân quả liên tiếp vào, hoàn thành. Đánh số 00, tiêu diệt đối tượng tạm thời phong ấn, hoàn thành. Chủ ý thức trạng thái hôn mê, hài lòng. Phụ trợ tính toán trình tự, hài lòng. Toàn cầu quái vật tại tuyến, hai lần giai đoạn. Khởi động. Một tiếng khởi động, thiên địa mộ nhiên rung chuyển một hồi, phảng phất lại như là đỉnh chỉ trái tim, lại một lần nữa thức tỉnh như thế. Một vòng gợn sóng ở trong trời cao nhộn nhạo lên. Từng điểm, thế giới lại một lần nữa khôi phục sắc thái, vạn sự văn vật, đều khôi phục nó vốn là sinh khí. Thời gian vào đúng lúc này, lại một lần nữa địa khởi động. Chỉ nghe bột một tiếng. Lam Thác Bạt tiểu thảo nắm đấm nện ở Tây Môn Vũ trên khuôn mặt, thân thể của hắn bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, phát sinh nặng nề phù một tiếng bắt đầu. Thế giới chân chính động. Linh Lung đưa tay đem Thác Bạt tiểu thảo cánh tay về kéo, lắc lắc đầu. Thác Bạt tiểu thảo hừ lạnh một tiếng, lại một tiếng, lần sau không nên để cho lão nương tình cờ gặp ngươi đồ hỗn chứng này. Tây Môn Vũ cười khổ vỗ phủi bụi trên người. Tuy rằng bị như vậy đánh một quyền có chút nhi không vui, nhưng là chính hắn cũng tại không phải là vì lần này sai lầm mà cực kỳ xoắn xuýt. Phế nệ nạ lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không có nhìn thấy Triệu Nam bóng người. Nàng hơi thay đổi sắc mặt, đống nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu lên. Cái kia ánh mặt trời óng ánh, làm cho nàng theo bản năng mà dùng tay đỡ lấy, nhưng là ở năm ngón tay trong khe hở, nhìn thấy một bóng người. Ở cái kia cao lầu bên trên, phóng tầm mắt tới phương xa. Trong nháy mắt, phảng phất đã thương hải tăng điển. Chương 399, thế giới, trách ta lạc. Chương 399, thế giới, trách ta lạc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một con khoái mã ở Đông Nguyên thị đầu đường trên ngang qua mà qua, móng ngựa đạp ở tảng đá xanh trên âm thanh, một lần địa che lại trên đường phố 2 thì lại các cư dân bản địa, đối với phòng ốc tiến hành sửa chữa phát ra ra gõ thanh âm, có vẻ như vậy vội vàng. Con ngựa này nhi vừa mới vừa chạy trốn thời gian không lâu, tiếp theo mà đến, lại là một tớt, từng tớt rồi từng tớt. Cảnh tượng như thế này, ở này trong vòng 2 ngày, Đông Nguyên thị đầu đường trên, không ngừng trình diễn. Mà cười những này khoái mã người, chính là qua cửa truyền tống thủy tinh, đi khắp ở mỗi cái thành thị trong lúc đó tờ layer. Còn công việc của bọn họ, nhưng là đem 2 ngày nay hiểu biết, làm hết sức cặn kẽ báo cáo đến Đông Nguyên thị tòa soạn bên trong. Nghe nói Đông Nguyên thị tình báo báo chí. 2 ngày nay đã không có ngừng lại địa tiến hành báo chí in ấn, tuy nhiên vẫn là nằm ở cung không đủ cầu trình độ. Bởi vì, không chỉ vợ lễ đối với tình báo báo chí yêu thích, các cư dân bản địa, phảng phất cũng ở cùng một ngày thức tỉnh rồi đối với những này báo chí mang đến tin tức hiếu kỳ, tranh tương mua. Chói mắt ánh mặt trời ở bệ cửa sổ pha lê trên rác, một chút nát quang xuất hiện ở bóng loáng trên sàn nhà, ngồi ở bệ cửa sổ vừa nhìn sát đường động tĩnh thế giới phần cuối công đoàn sẽ lớn lên người, lúc này biểu lộ cảm xúc nói. Thực sự là không dễ dàng à, những người này, 2 ngày 2 đêm đều không có ngủ chứ. Nghe Cao Minh Dương nói như thế, đồng nhất bên trong căn phòng tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Điều này làm cho lẫm lẫm liệt liệt sẽ lớn lên người cảm giác được áp lực thực lớn. Tề Mi lộng nhắn nói, ta còn nói sai cái gì sao? Không có, cho nên mới cho rằng kỳ quái. Từ Phong một mặt thất vọng lắc đầu một cái. Cái tên nhà ngươi. Cao Minh Dương thử một hồi hàm răng, lắc lắc đầu, sau đó quay đầu vẫy một cái, có điều nói đi nói lại, Nam Ca Nhi lần này mình một cái hành động, cũng thật là lạ kỳ a. Hắn là nhìn Phệ Nệ Nạ nói. Lúc này Phệ Nệ Nạ bên người ngồi Tiểu La Lệ cùng Dạ Nguyệt, Hứa Dương nhưng là ở một bên thuần thục từ vách tường dưới thủy quỹ nơi hướng về phía trà nhài. Hắn có lẽ có chính mình cân nhắc đi. Phệ Nệ Nạ cười cợt. Huống hồ nhiều người, bị nhận ra tình huống cũng sẽ biến nhiều. Hơn nữa, Nam cũng không phải là mình một người, vẫn là mang tới Lạc Khắc. Lạc Khắc. Hứa Phi ngẩn người, chính là các ngươi già cái kia kỳ kỳ quái quái một đầu nhân sao. Nghe nói Lạc Khắc hiện tại có thể một cái đánh chúng ta vài cái hùng hữu có chút nhì tò mò nói, cũng thật là muốn xem một chút. Nói đi nói lại, chúng ta vừa mới vừa chạy về. Nam ca liền đi tới đế đô, cũng thật là không có suy nghĩ. Hứa Dương bưng nước trà đi tới, nghiêm mặt nói, đây là chuyện không có biện pháp. Dù sao tình thế vượt qua tưởng tượng của mọi người, những đại nhân vật kia phỏng chừng là ngồi không yên, tài năng sẽ như vậy vội vàng triệu mở một lần các đại thành chủ hội nghị. Cao Minh Dương vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ, lướt qua thành tường kia, cũng lại không nhìn thấy một chút sương mù dày, theo bản năng mà nói, muốn cùng dân bản địa quốc gia tiếp xúc cả. Thế giới thời gian, cũng không phải là toàn bộ dừng lại. Ở Đông Nguyên Thị phát sinh biến dị thành thị phó bản sau khi, thế giới các nơi, hầu như là còn sót lại hạ xuống thành thị, đều không hiểu ra sao địa xuất hiện tình huống khẩn cấp. Gợi ra những tình huống này nguyên nhân đủ loại, thậm chí có chút còn có thể khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Có thể đều không ngoại lệ chính là, hết thảy thành thị, đều có tờ lệ bị đưa vào tinh linh giới bên trong. Thế nhưng cứ thống kê, có thể từ tinh linh giới trở về, hoặc là lấy hoàn thành nhiệm vụ hình thức giải trừ tai nạn. Không tới 20% thành thị. Nguyên Trung Hoa trên đại lục, 4 tòa siêu cấp đại thành ở nguy cơ lần này bên trong bảo lưu lại. Còn 25 tòa đại thành, chỉ có 17 tòa thành công vượt qua nguy cơ. Còn lại tương đối tiểu nhân, nhỏ bé thành thị, phần lớn đều ở loại này đột phát trong tai nạn, trở thành lịch sử. Nay không chỉ là Trung Hoa trên đại lục, mà là thế giới phạm vi trên nguy cơ, số lượng to lớn nhân loại tờ layer đã ở nguy cơ lần này bên trong, đánh mất tính mạng. Lần này, được gọi là kế hai lần tai nạn. Triệu Nam trải qua đế đô có mấy lần, mỗi một lần đều là vội vội vàng vàng chạy đi. Mà chính là ở đế đô lưu lại, chỉ có một lần. Vậy thì dung hợp di chuyển hội nghị tổ chức thời điểm. Hiện tại nhưng là lần thứ hai. Lần này triệu hoán hội nghị chủ đề vẫn không có đính hạ xuống. Còn từ Trung Hoa trên đại lục. Còn lưu lại thành thị tới được thành chủ môn, nhưng là bị thống nhất sắp xếp ở khoảng cách đế đô thành chủ bảo cách đó không xa một nhà công quán bên trong ngủ lại. Nhà này công quán rất lớn, lần thứ nhất đại tai nạn trước, chính là một cái nào đó ra vô cùng tên hội sở. Đại sau tai nạn đã biến thành phong cách quái lạ hợp lại kiến trúc, có thể lượng lớn gian phòng vẫn là bảo lưu lại, hơi hơi quét tức cùng hóa trang một phen sau khi, đúng là có vẻ tinh xảo. Một tên ăn mặc màu lam nhạt sườn xám xinh đẹp nữ tử, lúc này chính đang đun nước pha trà. Tay của cô gái Pháp vô cùng thông thạo, rõ ràng là trải qua một phen nghiên cứu, một đạo nghệ thuật uống trà hạ xuống, mỹ lệ như vẽ giống như. Nữ tử bỗng nhiên cười yếu ớt một hồi, trắng nón gò má một bên, lộ ra một cái nho nhỏ lún đồng tiền, tài năng yêu kiểu thức tha địa đem phao tốt trà nóng đụng tới Triệu Nam chết một bên trên khay trà. Vị đại nhân này, ngài xem có thích hợp hay không? Nữ tử coi thường mạng sống bản thân địa nói rằng, mắt ngọc mày ngài, không nói ra được cảm động. Này không chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Triệu Nam lạnh nhạt trả lời một câu. Nữ tử trong mắt lóe ra vẻ thất vọng sự tình, có thể tố dưỡng vô cùng tốt, gật gật đầu, liền chậm rãi bước rời đi. Đống nhiên một tên tuấn lãng vô số tinh linh nhân khuôn mặt xuất hiện ở cô gái này trong mắt, ngay ở ra ngoài ngưỡng cửa chỗ. Đông Nguyên Thị thành chủ đại nhân khẽ mỉm cười, để cô gái này trên mặt nhiễm phải hai đóa hồng vân, trở nên càng thêm xinh đẹp. Có thể Tây Môn Vũ nhưng cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp cất bước mà qua, thuận lợi đóng kỹ cửa. Thực sự là lãng phí a. Tây Môn Vũ hít mắt, bệ vệ địa ngồi ở Triệu Nam đối diện. Ở này kiểu Trung Quốc phong cách trong phòng, hắn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Triệu Nam. Chỗ này phụ nữ đều là ngàn chọn bách tuyển ra đến, hiểu rõ nhất hầu hạ người, hơn nữa còn là ở giữa nhân loại mỹ nữ, có chút thậm chí còn là đã từng minh tinh, thiên kim. Nay trong công quán đầu, không ăn thịt người, năm cái đầu ngón tay đều đếm ra, ngươi khẳng định là một người trong đó. Muốn nói chính là những này. Triệu Nam vươn tay ra, vạch chân bắt trà, từ từ pha trong chén lá trà. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, nghiêm mặt nói, nhân loại chỉ còn lại không tới 100 triệu. Triệu Nam thủ đoạn dừng lại, đem trên khay trà bát trà phủ lên, im lặng không lên tiếng địa nhấp một miếng. Hải Thiên tướng là nguyên đế đô thực quyền phân gia vụ, có điều 37 tuổi đã làm vì quốc gia cấp thiếu tướng mà sinh động ở quân bộ. Đại sau tai nạn, vô dụng quan văn cấp tốc bị đào thải, một ít có dân vọng quan chức, nhưng xa xa không có những này nắm giữ quân bộ sức mạnh tướng lĩnh làm đến hữu dụng. Thời loạn lạc ra chính quyền. Huống chi là loại này dựa vào vũ lực tài năng có thể sinh tồn xuống thế giới. Thương thức ở một năm rưỡi trước đã bị triệt để lật đổ, giá trị quan trong khoảng thời gian này đã một lần nữa tổ hợp. Hải Thiên tướng cũng không còn là thiếu tướng, mà là đế đô thành chủ. Trên thực tế, bốn tòa siêu cấp đại thành thành chủ, không một không lên nắm trong tay quốc gia bạo lực cơ quan đại nhân vật, vui mừng chính là bọn họ ở đại tai nạn thời gian cũng không hề biến thành quái vật, sau đó từng người sáng tạo thuộc về mình thành thị, dường như vương quốc như thế thành thị. Cổ Thiên Nguyên một mặt tuổi già sức yếu, có thể Hải Thiên tướng một chút cũng không dám xem thường lão nhân gia này, lại như là hắn đồng dạng không dám nhìn nhẹ nhàng ở làm hai vị khác, đều là siêu cấp đại thành thành chủ như thế. Người đã ở một ngày trước đến đông đủ chứ? Một tên tròm dâu đại hán Vũ Thanh Âm địa thủ trước tiên mở miệng nói chuyện, nhưng vì cái gì còn chậm chạp không tổ chức hội nghị. Tròm dâu đại hán ở nhóm người này bên trong, là nổi danh tính tình nóng nảy. Lại cứ đại hán này đời trước là khai quốc cung thành, bản thân lại chính trực không hà, điều quân cực nghiêm, tuy rằng tại địa phương bên trong không bị quan văn tiếp đãi, có thể nhưng cũng là một con không ai dám trêu chọc mánh hổ. Từ trước không thể trêu chọc, hiện tại làm thiên phủ chi đều thành chủ, càng thêm không thể trêu chọc. Hải thành chủ nên có chính mình dự định. Một người khác mặt trắng không cần trung niên không chút hoang mang địa nói rằng, ngươi gấp cái gì? Thành chủ. Trong dâu đại hán cười lạnh một tiếng, quét mắt qua một cái trước mặt ba cái cùng mình ngang nhau phân lượng người, châm chọc nói, xem ra đầu của các ngươi thật đều bị lửa đá. Nghe, chúng ta là quân nhân, là nước bị bảo hộ ra quân nhân, không phải này đổ bỏ tờ lây ơ. Người trung niên kia cười nhạt, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi còn không phải như thế, ngồi vững thiên phủ chi đều thành chủ chức vị. Đại hán một tay vỗ bàn trên. Vành một tiếng, mẹ trứng, nếu không là trong thành đám kia khốn nạn, dung trời cổ suý chút có không, tận muốn một ít ý đồ xấu đi ra, không ngừng phái người thăm dò lạc lối khu vực, tử vong vô số, lao tử tài năng không trộn đều loại này chính trị game. Có thể trung quy là đã ngồi vững. Cổ Thiên Nguyên hơi mở mắt ra, chậm rãi nói, Lạc Hà, lao già ta lớn tuổi, không chịu được kinh hãi. Ngươi vẫn là bình thản một ít đi. Cổ lão, liền ngươi vậy râu ria rậm rạp Lạc Hà mánh hít một hơi. Cuối cùng thật dài địa ô đi ra, cười khổ nói, lòng người đều thay đổi sao. Trở nên không phải người, là thế giới. Vẫn trầm mặc không nói Hải Thiên tướng lúc này nhẹ giọng nói, thế giới thay đổi, nguyên cơ chúng ta không thể không đi thích ứng nó biến hóa. Hải Thiên tướng nhìn mọi người, hai tay mu bàn tay hợp lại nâng cằm, khiếp mắt nói, tạm thời không tổ chức hội nghị nguyên nhân, chỉ là vì xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Người trung niên kia ngẩn người, nhướng mày nói, còn có những chuyện gì, là chúng ta không biết. Hải Thiên tướng gật gù, cũng sắp rồi, ta phái ra người gần như nên trở về. Còn các ngươi không biết, đó là bởi vì đều tụ tập ở đây nguyên nhân. Cổ Thiên Nguyên nhất thời hứng thú, đưa tay đem cái chán ra cái kia hoa dâm sắc lông mày sờ soạn một màn, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi vẫn là không nên bán cái nút, có chuyện nói thẳng đi. Hải Thiên tướng lắc đầu một cái, trầm mặc không nói, bầu không khí một lần địa cứng ngắc lên, mãi đến tận không lâu sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Một tên khí độ trầm ổn thanh niên đúng mực địa đi tới Hải Thiên tướng trước mặt, cầm trong tay một tấm cuốn lên đến ra dê quyển, đặt tại trước mặt hắn. Đại nhân, đã chứng thực. Thanh niên nói như thế. Hải Thiên tướng đem ra dê quyển mở ra, liếc mắt nhìn, thở một hơi nói, xem, đây chính là tình cảnh của chúng ta bây giờ. Ba người tụ tập lại đây, vừa nhìn bên dưới, dồn dập hoàn toàn biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 400, Thính Phong Thị là cấp mấy? Chương 400, Thính Phong Thị là cấp mấy? Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Biến chính là thế giới, cùng với người. Ở nhấp một miếng trà sau khi, thời gian khá lâu, Triệu Nam đều trầm mặc. Trầm mặc đến vị kia rời đi đã lâu sườn sám nữ tử gõ cửa mà đến, hỏi do có muốn hay không thêm vào một ít nước nóng sau khi, Triệu Nam tài năng nhìn Tây Môn Vũ. Nay cùng thế giới chỉ còn dư lại 100 triệu nhân khẩu, hoàn toàn đáp không lên giới hạn. Có thể Tây Môn Vũ nhưng nhíu mày. Cái kia chính đang đun nước sần sám nữ tử, ánh mắt nín Tây Môn Vũ một chút, thông minh địa vì hắn cũng phao lên một bát trà thơm. Nàng có chút không làm rõ được này quan hệ của hai người. Thế nhưng có thể vào ở này công quán, mỗi một cái đều là người đứng đầu một thành người, đặc biệt là ở hai lần sau tai nạn còn để lại đến, như vậy những thành chủ này nắm giữ thành thị, nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Sườn sám nữ tử không dám chậm trễ chút nào, cũng không gặp qua phân địa nhưng khiêu khích những người này. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Đối với những đại nhân vật này tới nói, nếu như bọn họ nếu cần, có thể không kiêng kỵ mà đem mình tùy tiện đùa bỡn không cần muốn quan tâm, mà nàng mình cũng không cách nào phản kháng. Nhưng đối phương nếu là không có hứng thú, chính mình như thế nào đi nữa thành tựu, chỉ có thể trêu chọc được đối phương không vui. Đại nhân, nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ lui ra. Sườn xám nữ tử thưa dạ địa nói rằng, đó là triệt triệt để khúm núm dáng dấp. Triệu Nam phất phất tay, mãi đến tận nữ tử sau khi rời đi, tài năng nhẹ giọng nói, nhìn nàng, có cảm giác không có. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, không thể thiết lập phủ nói, từ trước cũng là như vậy, chỉ có điều hiện tại càng thêm rõ ràng mà thôi. Phảng phất là vì phản kích như thế, Tây Môn Vũ híp mắt cười nói, ngươi sẽ không phải, chính là vì nói cái này mà thôi chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự nhủ, người thay đổi, thế giới cũng thay đổi. Chúng ta quen thuộc hết thể đều thay đổi. Không chỉ là nhân chủng, thậm chí là địa vực, cũng biến thành xa lạ. Địa vực. Tây Môn Vũ khinh niệm một tiếng, đam chiêu. Chuyện này, đây rốt cuộc vẫn là chuyện ra sao? Tuy rằng tính khí nóng nảy, là kích động đầu như thế tính cách. Có thể tình cờ gặp không thể lý giải sự tình, siêu cấp đại thành thành chủ như thế là trượng hai đầu. Một mặt mơ hồ, Lạc Khắc trực tiếp đem trên mặt bàn da dê quyển hai tay xách lên, treo ở bên cửa sổ có nhật quang chiếu xuống đến địa phương, nhìn chung quanh, này món đồ chơi nơi nào làm được. Hải Thiên Tướng lắc đầu một cái, không vui nói, đây là ta đế đô hướng dẫn tổ, hơn ngàn người, đi suốt đêm chế thành quả. Không phải là lừa gạt đứa nhỏ chơi đùa. Thật sự như vậy. Cổ Thiên Nguyên hơi thay đổi sắc mặt. Hải Thiên Tướng thở dài, bất đắc dĩ nói, đúng, các ngươi đang nhìn, đại khái là chúng ta hiện tại mỗi cái thành thị trong lúc đó địa vực phân bố. Cùng với chuyên gia đối với hiện nay địa hình suy đoán. Hắn đứng dậy, đi tới cái kia ra dê địa đồ trước mặt, ta hiện tại rất bất hạnh địa nói cho đại gia, chúng ta quen thuộc đại lục tảng khối đã không tồn tại. Tứ đại siêu cấp thành thị, cùng với còn lại thành thị. Hiện tại vẹn vẹn là còn lại tên, mà chúng nó đại biểu địa vực hàng nghĩa, đã không tồn tại. Nguyên lai, là chuyện như thế. Cổ Thiên Nguyên nhắm hai mắt lại, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên. Thật lâu cũng không nói ra được một câu. Địa vực, là chỉ lần này đột nhiên trương mới sau khi, chúng ta thành thị, đều đã biến thành nào đó quốc gia một phần sao. Tây Môn Vũ đột nhiên nói rằng, hắn nhìn Triệu Nam, lại như là Đông Nguyên Thị, bây giờ đã biến thành, bờ rô lỉ vương quốc, Đông Nguyên Thành như thế. Người có thể hiểu như vậy. Triệu Nam thẫn thờ mà nói, vì lẽ đó quốc gia công năng, chỉ không phải chúng ta có thể chính mình thành lập quốc gia, mà là thành thị, tự động thuộc về nào đó một cái quốc gia bên trong. Dân bản địa quốc gia. Triệu Nam đồng thời trong lòng hơi run run, nghĩ đến học giả sự phẫn nộ, muốn tiêu diệt một cái vương quốc sự tình, cũng là bởi vì như thế chứ. Tiêu diệt một cái vương quốc nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thật đúng là to lớn. Tây Môn Vũ đông nhiên nở nụ cười, có chút nhi cùng nhiệt, vẫn nở nụ cười cái liên tục. Rất buồn cười sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói. Ngươi không cảm thấy tình huống như vậy, rất thú vị sao? Tây Môn Vũ ánh mắt sáng quắc nói, kế thành sau khi, là vương quốc. Nay càng ngày càng giống là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn đứng dậy, tự phụ nói, chúng ta là trước thời gian tiến vào người của thế giới này, đây là thuộc cho chúng ta sân khấu. Triệu Nam, chúng ta liên thủ đi. Không phải làm phong tệ giả, mà là làm quan hệ càng thêm mật thiết đồng minh. Đã có thành, sau đó có quốc gia, như vậy trở thành một quốc gia hoàng đế, cũng không phải không thể chứ. Nghe nói đế đô có một nhà dân bản địa y y sư quán, danh tiếng rất tốt. Triệu Nam uống một hớp trà, tài năng nói tiếp, vì lẽ đó ngươi nên đi trị liệu một hồi. Buổi tối hôm đó, từ đưa ra mà đến thành chủ, rốt cục ở thành chủ bảo bên trong chạm mặt. Vẫn là lúc trước dung hợp hội nghị sử dụng cái nào một gian phòng, chỉ là thành viên nhưng từ lúc trước đầu người dũng dũng, đã biến thành bây giờ hơi chút rảnh rỗi khoáng dáng dấp. Triệu Nam vẫn là làm được chính mình lúc trước vị trí, không phải góc cũng không phải trung ương, chỉ là một cái phổ thông vị trí. Nói đến, mở hội làm được góc địa phương, đó mới là làm người ta chú ý nhất. Hắn ở nhìn, đây là vì ngồi ở bán vòng tròn người nghe làm trước, cái kia trên sàn nhảy mấy người, như thế không có thay đổi. Ở hai lần trong tai nạn, siêu cấp đại thành nhưng là càng thêm có thể bảo tồn lại, dù sao loại kia quy mô tờ lệ ở thành thị, tinh anh quá nhiều. Tận lực quá ít lờ thế giới, để Triệu Nam rõ ràng, vô vị xếp hạng, căn bản là không phải toàn thể nhân loại tờ lệ ở đỉnh cao thực lực. Lại như đô khắc đoàn trưởng loại kia vô cùng mạnh mẽ tờ lệ ở, đối mặt ít lờ thế giới vương giả, hoặc là vương giả bên dưới điện sắc dấu ấn, đều khá là nguy hiểm. Hải Thiên Tướng lúc này háng giọng một cái, lấy toàn viên người đại biểu tư thái thủ nói trước, tin tưởng mọi người cũng biết, lần trước trương mới quá 2 ngày thời gian, càng có nhắc nhở, lại quá 3 ngày thời gian, còn sẽ xuất hiện một lần bổ sung trương mới. Hắn liếc mắt nhìn toàn viên. Lặng im, ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Hải Thiên Tướng trở nên càng nghiêm nghị, tin tưởng mọi người đều có một loại cảm giác, Vậy thì là loại hành vi này, là vì để cho chúng ta đối với lần này trọng biến hóa lớn thương thảo cùng thích ứng. Hiện tại, ta sẽ muốn các vị công bố một cái tin tức, hy vọng các vị có thể đủ tỉnh táo lại, nghe được cuối cùng. Hải Thiên tướng danh nhân đem một tấm da dê địa đồ mở ra, đồng thời còn có người đem bản đồ này thu nhỏ lại phiên bản phái phát đến mọi người trong tay. Triệu Nam nhìn loại này da dê địa đồ photocopy kiện, có chút nhi kinh ngạc lên. Ám chi tiền, nhiều người từ trước đến giờ đều là dễ làm sự, muốn ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, hoàn thành trình độ như thế này điều tra. Đại khái chỉ có siêu cấp đại thành trình độ như thế này, mới có thể trao đổi đi ra nhân lực cùng vật lực đi. Đống nhiên một ánh mắt rơi vào trên người. Để hắn có cảm giác cho rằng, đón đầu một chút, ánh mắt cùng Tây Môn Vũ lẫn nhau va chạm đồng thời. Hắn rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị. Như các vị nhìn thấy, chúng ta thành thị, bây giờ đã không còn là dĩ vãng vị trí. Hải Thiên tướng hít vào một hơi thật sâu nói, đồng thời, mỗi cái thành thị chính mình, cũng có thuộc về mình quốc gia. Chuyện vớ vẩn ta không nói, hiện tại công bố lần này chủ đề của hội nghị, vậy thì là lại dung hợp. Nhìn trên sàn nhảy mặt khác ba vị siêu cấp đại thành thành chủ một bộ bình thản dáng vẻ, vậy đại khái chính là mấy người này trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi chứ. Triệu Nam vô vị địa túi lầu đến, tỉ mỉ mà xem bản đồ trong tay. Lần này tới tham gia thành chủ hội nghị, thu hoạch lớn nhất đại khái chính là loại này ra dê địa đồ đi. Lại dung hợp. Đây là vì cái gì? Siêu cấp đại thành cùng đại thành trong lúc đó, nên đã đủ quân số mới đúng. Hải Thiên tướng lúc này đột nhiên dùng sức mà đánh trước mặt mặt bàn, nghe ta nói. Lần này hai lần tai nạn, tứ đại siêu cấp thành thị. Bởi vì nhiệm vụ nội dung, đã để tăng lên một cấp. Hiện tại đều là cấp 3 thành thị. Ta biết, các vị đang ngồi ở đây thành thị, đều bởi vì vượt qua lần này tai nạn, mà xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít khen thưởng. Nhưng là trực tiếp để thành thị thăng cấp nhưng không nhiều. Hắn nhìn mọi người, không giận tự uy, trường kỳ ngồi ở vị trí cao áp lực, nhưng mọi người trầm tĩnh, siêu cấp đại thành bây giờ có được lượng lớn chỗ trống, có thể tiếp nhận một nhóm người. Chúng ta sẽ không biết sau 3 ngày bổ sung chương mới lại sẽ phát sinh những chuyện gì. Có thể căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, là chuyện tốt cơ hội rất ít. Xuất hiện quốc gia công năng, nước ta thành thị đều bị phân chia ra. Chư vị phải hiểu, nếu xuất hiện quốc gia, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tranh cướp, tương lai, chúng ta có lẽ sẽ nằm ở đối địch trạng thái. Hai tay hắn đặt tại mặt bàn bên trên, chống thân thể, chậm chậm đồng thời kiên định nói, vì để tránh cho lẫn nhau trong lúc đó tranh cướp, để càng nhiều nhân loại tử vong, chúng ta cần trước lúc này, tận lực đem có thể thống hợp đô thống thu về đến. Đem tương đồng quốc gia thành thị tờ lỡ đều tụ tập lên. Tây Môn Vũ bước chậm đi đế đô đầu đường trên, cùng hắn song song mà đi nhưng là Triệu Nam. Hai người bọn họ phía sau, phân biệt là Lạc Khắc cùng Lang Ca. Lạc Khắc ưu nhã đi tới, Lang Ca trầm ổn đi tới, giữa hai người nhưng không trò chuyện. Triệu Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời ngân hà, nhíu mày. Tây Môn Vũ tự nhiên nói rằng, đế đô cùng ma đô hiện tại cùng thuộc về với một cái quốc gia. Thiên phủ chi đều cùng yêu đô nhưng là tách ra. Thế ba chân vạc. Cái kia bốn cái bá chủ, nghĩ đến đều sẽ không đem chính mình thành thị sáp nhập đến người khác trong thành thị. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái. Tuy rằng hơi hơi có thể đoán được cái kia bốn cái bá chủ đang suy nghĩ gì, vậy thì là đối với còn lại những quốc gia khác thành thị tiến hành tranh cướp. Tuy rằng biết rõ là chiều hướng phát triển, có thể bất luận là thành nhỏ thành chủ vẫn là đại thành thành chủ, muốn đối mặt sự tình, vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn cười cợt, khiếp mắt nhìn Triệu Nam, hừng, vậy đại khái chính là lần này hội nghị, muốn duyên sau đến ngày mai nguyên nhân. Ta tổng kết đến còn có thể chứ? Đây là phí lời. Ta cho rằng ngươi ếch. Triệu Nam đột nhiên dừng bước, không mặn không lạt nói, so với cùng ta đồng hành, ngươi không phải càng thêm nên đi Cổ Thiên Nguyên bên người, làm hết sức nhiều thu được một ít lợi ích. Tây Môn Vũ không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, bên kia ta đương nhiên sẽ đi. Có điều hiện nay ta nhưng càng thêm quan tâm ngươi cái kia thành thị sự tình. Hắn tiếp tục nói, theo lý thuyết, lần này hai lần tai nạn, trên căn bản hết thảy thành thị cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Có thể Đông Nguyên thị phát sinh vấn đề thời điểm, ngươi ở chính là ta thành thị, mà không phải ngươi thành thị. Nhưng ngươi hiện tại vẫn còn, ta thật sự muốn biết, Thính Phong thị là làm sao vượt qua nguy cơ lần này. Mặc dù là hai lần tai nạn ở mỗi một cái thành thị trong lúc đó phát sinh đến làm sao không bình thường cũng được, đều không ngoại lệ đều là do tờ lệ ơ xúc phạm. Có thể Thính Phong thị lúc đó liền một cái tờ lệ ơ đều không có, toàn viên đều là dân bản địa. Đó là muốn phát động cũng khó khăn. Triệu Nam đương nhiên sẽ không nói tới chuyện này. Đương nhiên, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Tây Môn Vũ cười ha ha, khép mắt. Nhưng chân chính lưu ý vẫn là ngươi cái kia thành thị đẳng cấp. Ta linh cái kia trong mộng đầu, hết thảy đều là lấy chân thực vì là tiền đề hơn nữa diễn biến, lúc đó, ngươi hướng về ta sử dụng tới ngoại giao quyền chứ. Thính Phong thị đến cùng là cấp mấy? Chương 401, tiến công là khác. Chương 401, tiến công là khác. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tây Môn Vũ không chiếm được muốn đáp án. Triệu Nam liền cười ha hả cũng lười nói. Có thể Đông Nguyên thị. Hiện tại là Đông Nguyên thành thành chủ đại nhân, vẫn như cũ vẫn là không để ý, hoặc là sư phụ hắn đã chiếm được mình muốn đáp án. Ta sẽ bảo lưu chính mình thành thị. Hắn tự tin địa cười nói, dù sao cũng là cấp 3 thành thị, hơn nữa cùng yêu đô là cùng thuộc về với một cái quốc gia. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Triệu Nam gật gật đầu. Tây Môn Vũ thở một hơi, trong nháy mắt có hơi khác nhau. Hắn ở cấp tốc thoát biến đổi. Có thể thoát biến cũng không phải là chỉ có hắn một người. Nếu như toàn bộ toàn cầu thế giới trong phạm vi, mấy thần kinh to lớn nhất điều tuyệt đối sẽ là Triệu Nam. Dù là ai xem qua cái kia 2 tháng thiên địa dung chuyển, vạn vật biến thiên tình cảnh, này một đời đại khái đều không có cái gì có thể để cho mình chân chính khiếp sợ lên. Vì lẽ đó Triệu Nam so qua hướng về càng thêm nội liễm một chút. Cố gắng hôn đi. Tây Môn Vũ phảng phất là chúc phúc giống như vậy, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Lần này trực giác nói cho ta, ngày sau thế giới, không còn là cá nhân võ lực, mà là coi trọng thành thị thực lực tổng hợp. Mãi đến tận Tây Môn Vũ mang theo Lang Ca, từ nguyên lai chết quay trở lại, Triệu Nam trước sau một câu nói không có nói. Trước mặt con đường, đã không phải hắn hiểu biết đường. Nhưng là bởi vì sớm trước nguyên nhân, từ thành thị góc độ tới nói, để hắn Thính Phong thị, vượt qua hiện nay toàn bộ thế giới tàn lưu lại tờ lệ ơ thành thị rất nhiều trình độ. Thiên phủ chi đều thuộc về quốc gia lại là nổn đỏ vương quốc. Triệu Nam thở dài, liên quan với bảng bối thành nhiệm vụ, ở tinh linh giới gặp những học giả kia năng lực sau khi, hắn liền biết, xa xa sẽ không đơn giản. Hy vọng Thính Phong thị tương ứng quốc gia. Không muốn quá kém tài năng tốt. Tiên sinh. Lạc Khắc đi lên vài bước, phát hiện Triệu Nam ở trầm ngâm không nghe, ngươi có phiền lòng sự tình. Triệu Nam cười cợt, vỗ Lạc Khắc bả vai nói, quê hương của ta. Ân, chúng ta thần tuyển giả trước đây thì có một câu nói. Xe tới trước núi tất có đường. Ta chỉ là đang nghĩ, phải làm như thế nào ra một chiếc xe đến. Xe. Lạc Khắc ngẩn người, có chút nhi không hiểu nói, đợi được 3 ngày, tựa hồ là có thể gọi tới xe ngựa. Triệu Nam cười ha ha, Lạc Khắc, ngươi sẽ uống rượu không? Nghe nói đế đô dân bản địa sản xuất rượu trái cây rất tốt. Tiên sinh. Lạc Khắc lắc đầu một cái. Rất trực bạch nói, phê nẹ nạ tiểu thư để ta chú ý ngươi ẩm thực, ta nghĩ ngươi không nên ở đêm khuya thời điểm uống rượu. Mặt khác, Hứa Dương tiểu thư để ta chú ý, không nên để cho ngươi đêm khuya ra ngoài, hiện tại hội nghị tạm thời kết thúc, ta nghĩ ngươi nên tận mau trở về công quán nghỉ ngơi mới đúng. Còn có. An Nhã tiểu thư. Triệu Nam phất phất tay, để Lạc Khắc ngừng đối thoại đến, đờ đã nói. Hiểu rõ. Công quán bên trong, đèn đuốc ra rời. Tựa hồ bởi vì hội nghị nguyên nhân, để ở lại đây mỗi cái thành chủ cũng không có tâm giấc ngủ. Tiên sinh, cần ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya sao? Trên hành lang, Lạc Khắc đống nhiên nói. Pha cho ta ấm trà là tốt rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái. Lạc Khắc gật gật đầu, tiên sinh tựa hồ rất yêu thích Quế tiểu thư phao nghệ thuật uống trà. Là muốn loại kia sao? Quế tiểu thư. Triệu Nam ngẩn người, lập tức chợt nói. Ngươi nói công quán chiêu đãi chúng ta vị kia. Tiên sinh nguyên lai không có nhớ kỹ Quế tiểu thư tên. Lạc Khắc cười cợt. Triệu Nam nhún nhún vai, không cần, ngươi tùy tiện cho ta làm một bình hồng trà là tốt rồi. Không ngờ Lạc Khắc nhưng nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, đi tới Triệu Nam trước mặt. Động tác này để Triệu Nam có chút nhi ngạc nhiên, hơi nhún mày, lúc gần lúc hiện tựa hồ nghe đến một chút la lên âm thanh. Thật giống là chúng ta ở lại vị trí truyền đến. Triệu Nam ừ một tiếng. Ma cụ người thính lực mạnh mẽ hơn chính mình đến hơn nhiều. Hắn gật gật đầu, hai người im lặng không lên tiếng địa hướng về chỗ ở vị trí đi đến. Có điều chốc lát. Nhưng ở chỗ mình ở trước cửa, cái kia hành lang lan can ở ngoài, sân vị trí, nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh, cùng với nữ tử trầm thấp đều rên âm thanh. Vâng. Quế tiểu thư. Lạc Khắc ít có địa nhữ nhữ mày. Âm thanh hơi đại. Cái kia cóng lấy hai người mấy đạo nhân ảnh đồng thời nghiêng đầu đến, đồng thời còn có một luồng gây mũi mùi rượu. Triệu Nam cau mày, phát hiện vị kia chiêu đãi mình và Lạc Khắc sần sám nữ tử, lúc này ngã trên mặt đất, quần áo ngổn ngang, có bị bạo lực xé rách dấu vết. Quế tiểu thư trên đất khóc rưng rức, lúc này ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Triệu Nam cùng Lạc Khắc, đại nhân, cứu, cứu ta. Sắc mặt do dự, tựa hồ cho rằng không nên vào lúc này cầu cứu. Hai người là ai? Nói chuyện chính là cho rằng chừng 30 tuổi hắn tử, vóc người độ cao, bắp thịt vững chắc, sắc mặt đỏ ửng, tựa hồ uống không ít. Triệu Nam lạnh nhạt nói, đây là phân gả cho ta gian phòng. Mặt khác nữ nhân này cũng phân là gả cho ta bên này. Chúng ta các không liên hệ, vì lẽ đó liền như vậy đình chỉ đi. Này trẻ con miệng còn hôi sữa cũng là thành chủ. Hán tử ngẩn người, xoay đầu lại, hướng về người phía sau cười to nói, ha ha ha, tiểu hoa nhi này cũng là thành chủ. Liên tiếp cười phá lên, tên kia đại hán ở rượu, đi tới Triệu Nam trước mặt, lại cách một cái khí, vươn ngón tay đốt Triệu Nam lồng ngực, nheo mắt lại nói, thành chủ đại nhân, ngươi là cái nào làng cấp thành thị thành chủ a? Triệu Nam thở ra một hơi, lui về phía sau một bước, đưa tay quét một vòng chính mình lồng ngực nơi quần áo, thấp giọng nói, là khác, đem những người này cho đuổi ra ngoài, quay đầu lại cho ta phao ấm trà đi. Dứt lời, trực tiếp hướng về phòng của mình đẩy cửa vào. Được rồi, thiên sinh. Lạc Khắc cung kính mà đáp một tiếng. Đại hán kia sắc mặt ngẩn ra, vốn là uống nhiều rượu, lúc này một luồng mùi rượu xông lên, tức giận bốc lên, phẫn nộ quát, ngươi biết ta là ai? Đứng lại. Đùng. Nhẹ nhàng một tiếng, cửa đã đóng. Khá lắm, ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đại hán cười gần liền muốn đẩy cửa vào. Lúc này, một cái nhỏ bé mềm mại cánh tay nhưng che ở đại hán trước mặt, vị tiên sinh này. Nhà ta tiên sinh để ta đem ngươi nhận đi, nhưng ta không muốn thương tổn người, các ngươi vẫn là cản mau rời đi đi. Mẹ trứng. Đại hán này sắc mặt xoay ngang, phất tay liền hướng Lạc Khắc trên mặt sáng một bạt hai. Chỉ nghe bột một tiếng, lanh lảnh vang dội. Đại hán phía sau mấy người một bộ xem cuộc vui vẻ mặt, không ngờ này lòng bàn tay vang lên sau khi, đi cùng nhau biến sắc mặt. Bọn họ tương đương rõ ràng đại hán cường độ. Một tát này xuống, phổ thông tờ lễ đều sẽ bị đập bay. Nhưng lúc này, đại hán bàn tay nhưng là kề sát ở Lạc Khắc trên mặt, Lạc Khắc thân thể cũng chưa hề đụng tới. Vị tiên sinh này, xin mời rời đi. Lạc Khắc vẫn như cũ không nóng không lạnh địa đạo. Đại hán này nhất thời cảm giác mặt mũi không nhịn được. Cố gắng thực sự là uống nhiều rồi nguyên nhân, thường ngày còn có một chút bình tĩnh, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Đại hán năm ngón tay khép lại thành quyền, xương răng rắc vang động. Nói liền ác liệt địa một quyền đánh vào Lạc Khắc trên mặt. Tuy rằng sở kỳ hiệu dùng không được, nhưng cũng là khí lực toàn thân. Lấy hiện giai đoạn tờ lễ tố chất thân thể, ít nói cũng có thể đem một viên tảng đá đánh nát. Không ngờ này nắm đấm nện ở Lạc Khắc trên mặt, chỉ nghe xương vỡ vụn âm thanh, đại hán này kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thủ đoạn đều loan chết lên. Đau chết ta rồi, a. Đại hán nắm tay của chính mình nắm. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền lùi lại vài bước, mẹ trứng, còn lo lắng cái gì? Cho ta đem tên mặt trắng nhỏ này làm thịt. Này lời vừa mới dứt, cái kia lo lắng bất động vài tên hán tử, nắm bắt ngón tay cốt. Đồng thời bay nhào mà tới. Cẩn thận nha. Vị kia quế tiểu thư lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy mấy người đồng thời nhào vào Lạc Khắc trên người, đem thân thể của nó ôm đến chặt chẽ. Một người càng thêm là rút ra tay đến, không ngừng hướng về Lạc Khắc đập lên người nằm đấm. Ầm ầm ầm liên tục vài tiếng. Cái kia ra quyền hán tử, nhất thời liền không chịu được. Đôi cánh tay run cầm cập địa giật trở về, đã là lại hồng lại thũng. Lạc Khắc hít khẩu, tùy ý vung lên hai tay, ôm mấy người, tựa như cùng đố ngẫu như thế. Bị quăng đến lan can ở ngoài trong sân đầu. Xin mời rời đi. Lạc Khắc vẫn như cũ không mặn không nhạt địa nói rằng. Không ngờ cái kia cầm đầu đại hán, tựa hồ đúng là nộ khí công tâm, càng là chẳng biết lúc nào hai tay nắm một thanh khổng lồ song nhận lưỡi búa, ở quế tiểu thư sợ đến hoa dung thất sắc dưới tình huống, lập tức chém vào Lạc Khắc trên bả vai. Keng. Trong nháy mắt tựa hồ có đốm lửa nhỏ nẹ qua. Đại hán này hầu như coi chính mình là hoa mắt, có thể lưỡi búa nhìn xuống đại khái khoảng một tấc, vẫn cứ ngừng lại. Xin thứ cho ta thất lễ. Lạc Khắc cánh tay như thế, nhanh như tia chớp địa đem đại hán cán dài búa lớn đoạt tới, hai tay dùng sức một bài, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này búa lớn liền bị đoạn này cán dài, ầm địa bị nhưng ở trên mặt đất. Ta bóng đen phủ ba. Đại hán này tại chỗ liền bối rối, thống khổ giáng dấp. Bị tay của chính mình cổ tay bẻ gây còn lợi hại hơn mấy phần. Lao tử là ngươi. Đại hán lý trí mất hết, Lạc Khắc lắc lắc đầu, cánh tay duỗi một cái, liền đem đại hán thủ đoạn nắm lấy, sau đó dùng sức ném một cái, càng là trực tiếp đem người ném ra sân bên ngoài từng rào. Còn lại mấy cái hán tử vừa nhìn, bọn họ nhưng là tỉnh táo, tận mắt thấy lao đại của chính mình một cái lơi búa chém không ra người, còn bị bẻ gây vũ khí tình cảnh, trực tiếp là bị dọa đến tinh thần nhi đều ném tới. Mấy vị tiên sinh. Cần ta động thủ sao? Lạc Khắc xoay người nhìn còn lại mấy người. Không. Không cần. Xin lỗi, là lỗi của chúng ta. Vậy thì đi, vậy thì đi. Mắt thấy này vài tên hán tử thất kinh, liên tục lăn lộn địa rời đi sân. Lạc Khắc tài năng chậm rãi bước đến Quế Tiểu Thư trước mặt, đưa tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, mỉm cười nói, Quế Tiểu Thư, không có bị thương chớ. Ta không có chuyện gì. Bị lôi kéo tay nhỏ Quế Tiểu Thư hơi đỏ mặt, túi lầu đến. Lạc Khắc lúc này thả ra nàng tay, vẫn như cũ vẫn là cái kia phó có thể sánh bằng Tây Môn Vũ cái kia mê chết người không đền mạng nụ cười, nhẹ giọng nói, ban đêm trời lạnh, Quế tiểu thư vẫn là trở lại đổi một bộ y phục đi. Quế tiểu thư theo bản năng mà nhìn một chút dáng dấp của chính mình, gò má nhất thời trở nên càng thêm hồng hào lên. Quế tiểu thư, không thoải mái sao? Lạc Khắc nhíu nhíu mày, trực tiếp đưa tay đặt ở Quế tiểu thư nơi trán, nhiệt độ của người ngươi hơi cao. Không, ta. Quế tiểu thư muốn nói điều gì? Lạc Khắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Quế tiểu thư cúi đầu, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói, gọi ta Tư Tư là có thể. Tư Tư tiểu thư sao? Lạc Khắc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta rõ ràng. Chương 402, Giàn Ua, tuổi trẻ, thâm tư. Chương 402, Giàn Ua, tuổi trẻ, thâm tư. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Dưới đêm trăng, này nhất định là một hồi vô cùng duy mỹ gặp gỡ. Tối thiểu Quế Tư Tư là như vậy cho rằng. Trước mắt tên này đổ bộ chủng tộc là tinh linh nhân nam tử, ôn nhu, thân sĩ, đồng thời vô cùng mạnh mẽ. Nàng cũng tương tự là một tờ layer, nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói, có ai có thể đổ thủ liền món vũ khí bẻ gây. Nàng không hiểu, loại này hơi chút đến gầy gò cánh tay, làm sao có thể sản sinh loại này sức mạnh khổng lồ. Tư Tư tiểu thư tốt nhất trở lại đồng bạn của ngươi bên người. Lạc Khắc mỉm cười nói, như vậy tương đối an toàn. Dứt lời, Lạc Khắc hơi bái một cái, nhẹ giọng nói, vậy ta liền cáo tử. Chờ một chút. Quế Tư Tư bỗng nhiên kêu một tiếng. Lạc Khắc nghi hoặc quay đầu nói, Tư Tư tiểu thư còn có chuyện sao? Quế Tư Tư khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói, ngươi thường, không quan trọng lắm sao? Vai vừa bị chém một hồi, không đau. Lạc Khắc vô vô vai, ôn hòa nói, chỉ là quần áo phá mà thôi, vẫn chưa bị thương. Nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi cho tiên sinh pha trà. A, chuyện như vậy liền giao cho ta đi. Quế Tư Tư hai mắt nóng rực nói, này vốn là ta công tác. Hơn nữa Lạc Khắc tiên sinh còn cứu ta, tại sao có thể để ngươi vất vả? Ma cụ người nắm giữ rất cao trí năng. Nó mạch kín đến cùng là làm sao khắc họa, Triệu Nam đến nay vẫn là kiến thức nửa vời. Nhưng bất kể nói thế nào, Lạc Khắc có chính mình phán đoán một bộ tiêu chuẩn. Lúc này, cũng không gặp nó có cái gì khác phản ứng, nhất quán mỉm cười, vậy thì phiền phức Tư Tư tiểu thư. Triệu Nam uống trà. Nguyên bản hồng trà đã biến thành một bình rất thơm rán trà. Lúc này Lạc Khắc đứng Triệu Nam trước mặt, Quế Tư Tư thay đổi một bộ quần áo sau khi, cũng đứng Lạc Khắc bên cạnh. Chính là như vậy, tiên sinh. Lạc Khắc nói, Tư Tư tiểu thư vì muốn báo đáp người, vì lẽ đó ta làm cho nàng cũng tiến vào. Quế Tư Tư cục xúc bất an địa đứng ở một bên. Lạc Khắc có thể tính là ở khu an toàn, nàng nói gặp nhân vật lợi hại nhất, coi như là đế đô bên trong, những kia dung trời một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ danh nhân tờ layer, ở Lạc Khắc trước mặt khả năng đều là chuyện cười. Một nhân vật cường đại như thế, lại sẽ ở trước mặt cái này càng thêm tuổi trẻ người trẻ tuổi trước mặt một mực cung kính, càng thêm là làm cho nàng không nghĩ ra. Ngươi vì sao lại ở ta trước cửa, cùng đám người kia phát sinh tranh chấp. Chốc lát, để rán trà dư hương ở giữa nhất tỏa ra xong xuôi sau khi, Triệu Nam tài năng nhìn Quế Tư Tư nói, lời thừa thãi liền không cần nói cho ta trước sau trải qua là tốt rồi. Quế Tư Tư ngẩn ra, có chút nhi sợ hãi túi đầu đến, đôi mắt dư quang ở Lạc Khắc trên người hủy một hồi, mới nói, ta đang suy nghĩ đại nhân đêm khuya trở về, khả năng cần hầu hạ, vì lẽ đó liền vẫn luôn ở ngoài cửa chờ đợi. Đợi được đêm khuya, mấy người kia liền uống đến say khướt địa đánh tới. Tựa hồ là đi lầm đường, sau đó chính là đại nhân bản thân nhìn thấy sự tình. Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Lạc Khắc, cho ta đi kiếm một ít nước nóng, ta muốn rửa mặt. Được rồi, tiên sinh. Nhìn Lạc Khắc không do dự chút nào, liền xoay người đi vào dáng dấp. Quế Tư Tư càng thêm cho rằng là khó mà tin nổi, để cường đại như vậy nhiệm vụ đi đánh rửa mặt thủy, thật sự có thể. Trà là trà ngon. Triệu Nam cầm trong tay bát trà đặt ở trên khay trà, một lần nữa che lên nắp tấm trà, người cũng tốt. Quế Tư Tư ngớ ngẩn, ánh mắt nhất thời có chút nhì lóe lên đến. Triệu Nam khẽ nói, nhưng là tâm không thế nào tốt. Ngươi rõ ràng ta nói cái gì không? Đại nhân, ta không thế nào thông minh, ngươi có thể nói cho ta biết không? Quế Tư Tư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Triệu Nam vươn người một cái, nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cho rằng, có thể hôn đến thành chủ người, đều khá là bình thường. Khá là kiện toàn thành chủ. Thủ hạ người đều sẽ khá kiện toàn. Coi như nuôi mấy cái sẽ cắn người chó giữ, đều chỉ là sẽ len lén ẩn đi, sẽ không quang minh chính đại lưu ra đường. Sau khi nói xong, Triệu Nam tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quế Tư Tư. Điều này làm cho vị này nắm giữ tươi đẹp tư thái nữ tử, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên không như vậy tự nhiên lên. Tựa hồ không dễ chịu, giọng điệu hơi hoảng loạn, đại nhân, chỉ chính là cái gì? Nuôi chó người, kỳ thực rất sĩ diện. Triệu Nam nói tiếp, có câu nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Này có thể biểu lộ ra chủ nhân quyền thế. Nhưng ta cũng vẫn luôn cho rằng, không có người chủ nhân kia yêu thích chính mình cậu thật sự sẽ có bị người làm dáng muốn đánh một ngày. Vì lẽ đó, phương pháp tốt nhất chính là, những kia nhận người chán ghét cậu, đều có thể lấy không cần mang ra đến. Đặc biệt là một ít công chúng trường hợp. Thì như, nơi này, Quế Tư Tư hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đống nhiên cười khổ nói, đại nhân là cho rằng, những người kia là ta tìm đến, làm một tuần kịch, đúng không? Ta chưa từng nói qua. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa đạo. Không ngờ Quế Tư Tư lắc lắc đầu, thở dài nói, đại nhân, tiểu nữ tử thực là có một ít mao toại tự để cử mình tâm tư. Thiên hạ nam tử, nào có không thích mèo ăn vụng, cho nên mới phải đêm khuya chờ đợi. Nàng nhìn Triệu Nam, ánh mắt trong suốt nói, hay là chuyện này quá mức trùng hợp nguyên nhân, tài năng sẽ làm đại nhân hoài nghi ta. Nhưng ta có thể bảo đảm, những người kia, xác thực không phải ta tìm đến. Đại nhân nếu như không tin, ta có thể cùng chủ quản nói một chút, từ nơi này đều đi. Triệu Nam gật gật đầu, đem bát trà bên trong cuối cùng một hớp nước trà uống xong, mới chậm rãi nói, vậy thì, phiền phức ngươi. Quế Tư Tư cắn răng, sau đó bình tĩnh nói, vậy ta liền không quấy rầy đại nhân ngươi nghỉ ngơi. Xin cứ tự nhiên. Quế Tư Tư rời đi chỉ chốc lát sau, Lạc Khắc đánh nước nóng trở về, tiên sinh, Tư Tư tiểu thư đã rời đi sao? Nàng nói mệt mỏi, vì lẽ đó liền đi. Lạc Khắc không nghi ngờ có nó địa gật gật đầu. Triệu Nam đông nhiên nói, Lạc Khắc, giúp ta làm một việc. Ngươi đi xem, vừa nãy đám kia người, đến cùng là lai lịch ra sao, chú ý không nên để cho người nhìn thấy. Rõ ràng, đế đô thành chủ bảo, lại như là một tòa chân chính hoàng cung như thế. Thành chủ bảo một góc một chỗ cao vót trong biệt viện, thuần pha lê khung đỉnh cùng một bên tường, ở hắc ám trong đêm, lại như là một khối kim cương giống như óng ánh lóa mắt. Tay cầm hơn 100 cái công đoàn, nắm giữ toàn bộ yêu đô cổ thiên nguyên, già nua không thể tả địa ngồi ở một tấm xích đu bên trên, thật chặt nhìn khung đỉnh ở ngoài bóng đêm. Lần này đi tới yêu đô, hắn mang theo người chỉ có Cổ Vân cùng Đỗ Khắc hai cái. Cổ Vân là hắn thích nhất tôn bối, tuổi trẻ tài cao, thực lực không sai, cũng có một chút lòng dạ. Đông nhiên một ít chất lỏng lưu động âm thanh, đem cổ thiên nguyên ánh mắt từ trong bầu trời đêm hấp dẫn trở về. Đó là Đỗ Khắc chính đang rút mở một chai kỳ dị rượu trái cây, ngã vào ly thủy tinh trên âm thanh, một chén, tổng cộng là ngã 4 chén. Rượu này là Hải Thiên Tướng đưa tới, nghe nói ở dân bản địa bên trong là năm xưa rượu ngon. Cổ thiên nguyên lắc lắc đầu, đem Đỗ Khắc đưa tới rượu trái cây đẩy đi, nếp nhăn trên mặt không có răng ra, trái lại chen thành phong hóa thạch tầng giống như đường nét, lít nha lít nhít, tràn ngập trầm trọng. Có thể lão già ta vẫn luôn cho rằng, những này không sánh được chúng ta rượu đế. Lão gia tử vẫn là luôn luôn không thích dân bản địa đồ vật. Người nói chuyện một mặt thiếu gia, nhẹ nhàng lay động trong tay ly thủy tinh, màu xanh nhạt rượu chập trần thành một cái nhợt nhạt vòng xoáy. Hắn nhìn vòng xoáy này, vòng xoáy bên trên hình chiếu chính là một tấm đã vặn vẹo trở thành xoắn ốc khuôn mặt, nguyên bản hẳn là hoàn mỹ như thế tuấn lãng khuôn mặt. Tây môn, ngươi đi tới một chuyến tinh linh giới, cảm giác càng thêm nương pháo. Một cái Cổ Vân bỗng nhiên không hợp mắt, hơi hơi không vui nói rằng, đây là ta nghe qua, tối khiến người ta cảm thấy gay go ca ngợi. Tây môn vũ híp mắt nói, Cổ Vân dùng mình một cái, đi ra vài bước. Cổ thiên nguyên đúng là rất chăm chú địa đánh giá Tây môn vũ, thở dài nói, đáng tiếc chỗ kia không hoan nên ta. Bằng không, ta cũng muốn thử một chút loại này khôi phục tuổi trẻ cảm giác. Tây môn vũ khẽ cười nói, hiện tại không phải có hệ thống tu luyện. Nghe nói tờ lệ chỉ cần có thể lên cấp đến 50 cấp, liền có thể khôi phục nhất định thanh xuân. Kỳ thực, coi như không hồi phục, lao ra tử hiện tại tình trạng cơ thể cũng không kém. Ta chung quy là lớn tuổi. Cổ thiên nguyên không ngừng lắc cái ghế, vốn nên là chết người, vẫn là còn sống, hơn nữa còn sống được không bình thường. Cũng không biết, còn có mấy năm có thể sống sót. Ra ra ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Cổ Vân mỉm cười nói. Cổ thiên nguyên híp mắt nói, này ngược lại là, vẫn không có nhìn thấy cổ gia chân chính thịnh vượng lên, ta này mấy cái xương giả, đại khái còn không muốn hòa tan đi. Hắn đông nhiên đứng lên đến, cong lấy mọi người, lạnh nhạt nói, tiểu vũ, ngươi muốn bảo lưu Đông Nguyên Thành, liền cần lập tức đáp ứng ta một điều kiện. Lao gia tử không ngại nói một chút. Ngươi cùng Cổ Vân việc kết hôn, mau mau giải quyết đi. Hải Thiên Tướng là cái ghê có người. Đế đâu người như vậy cảm giác. Về phần hắn bản thân, cũng là cho là như vậy. Hải Thiên Tướng cũng cho rằng, một cái không thừa nhận năng lực chính mình người, vĩnh viễn cũng không có cơ hội ra mặt. Đế đô lúc trước rất loạn, long xà hỗn tạp. Đại sau tai nạn, chết một chút người, điều này làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn là còn sống, đồng thời một đường hát vang, cuối cùng vấn đỉnh đế đô thành chủ bảo tọa. Gây trở ngại người của mình đều nên diệt trừ, hiện tại là thời loạn lạc, bất kỳ cớ cũng có thể sử dụng. Đồng dạng bởi vì là thời loạn lạc, cũng có thể dùng bất kỳ lấy cớ để an ủi quần chúng. Tuy rằng hắn là võ tướng, thế nhưng bên người xưa nay đều sẽ không khiếm khuyết vì chính mình bảy mưu tính kế người. Một tên thanh niên vào lúc này gõ cửa mà vào, một mực cung kính, chính là tên kia đã từng xuất hiện ở mấy cái khác siêu cấp đại thành thành chủ Minh trước người thanh niên. Đại nhân, đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Hải Thiên tướng cười cợt, nhìn ra là vô cùng thư thái, vậy ta liền cẩn thận chờ đợi một phen đi. Hưng đông thời điểm, Lạc Khắc tài năng đem Triệu Nam cho kêu tỉnh lại, một tên tân đổi tới được sườn xám nữ tử, đã đánh được rồi nước nóng. Đồ vật thả xuống, ngươi đi ra ngoài đi. Triệu Nam phất phất tay, quay đầu nhìn Lạc Khắc nói, lúc nào trở về? Một canh giờ trước. Lạc Khắc cười cợt, tiên sinh, những người kia lai lịch đều tìm hiểu đi ra. Triệu Nam lung tung địa dùng khăn mặt vuốt mặt một cái, gật đầu nói, nói nghe một chút. Mấy người kia, là lần này đến một người trong đó thành chủ nhân thủ. Chương 403, Chiết Vũ Cùng Ma, Lạc Khắc. Chương 403, Chiết Vũ Cùng Ma, Lạc Khắc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đêm qua đi đầu tráng hán họ Liễu, tên đầy đủ là Liễu Kiến Quốc, khẩu chính trực tên. Có thể từ hôm qua biểu hiện xem ra, vậy thì là cường sai người ý. Hắn cùng với mấy người khác, đúng là thuộc về lần này sốt ruột mà đến một tên trong đó thành chủ thủ hạ. Cụ thể là khoảng cách thiên phủ chi đều khá gần, một người tên là Độ Hà Thành Thị. Để Triệu Nam bất ngờ chính là, hắn cho rằng cái kia một bộ, cậu cùng chủ nhân lý luận, lại bị cái này Độ Hà Thành thành chủ tàn nhẫn mà bắt trở về. Lại thật sự có người dựa vào ngang ngược vô lý, lạm sát kẻ vô tội, cố ý hại chờ chút thủ đoạn, thành công thực tại thành chủ chức vị. Trở thành thành chủ sau khi, cũng không biết tiến thủ. Lượng lớn nghiền ép tầng dưới chốt tờ layer, không ngừng lớn mạnh chính mình trận doanh. Nghe nói là dùng rất nhiều cao áp thủ đoạn tiến hành trong thành thống trị. Lạc Khắc mắt không có biểu tình gì nói, đêm qua Liễu Kiến Quốc sở dĩ sẽ say rượu, thật giống là bởi vì chủ nhân của hắn mở hội sau khi trở về, đại nổi nóng, đem thủ hạ người đều mắng một mảnh. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Tổng sẽ phát sinh một ít làm người ta bất ngờ sự tình. Hắn đúng là không có cho rằng đối với vị kia Quế Tư Tư có bao nhiêu lòng ấy nấy. Cho dù rõ ràng đêm qua trong lời nói mình quả thật có một ít oan uổng thành phần cũng tốt. Đột nhiên ngoài cửa bị đánh một hồi sau khi, vẫn chưa trải qua chấp thuận liền đẩy cửa mà vào, chính là vị kia đã bị thay đổi quá Quế Tư Tư. Sắc mặt của nàng có chút vội vàng, tựa hồ là đi được rất gấp nguyên nhân. Vị đại nhân này, xin ngươi tạm thời tránh một chút đi. Quế Tư Tư cắn răng nói, đêm qua đám người kia, tụ tập không ít người, đang chuẩn bị tìm ngươi phiền phức. Lạc Khắc nhìn Quế Tư Tư, một mặt ngơ ngẩn. Triệu Nam hít mắt, nhưng lại một lần quan sát đến. Hắn bình tĩnh mà hỏi, vừa nhưng đã rời đi, tại sao còn phải quay về nói cho ta? Quế Tư Tư lặng lẽ nhìn Lạc Khắc một chút, tài năng hít sâu nói, ta không phải là muốn cái gì báo lại. Thuần túy là vì trả lại một phần ân tình. Tuy rằng ở nơi này công tác, rất nhiều chuyện cũng không thể kìm được ta, tuy nhiên có nguyện ý cũng không muốn phân biệt. Triệu Nam ngẩn người. Này ngược lại là còn có chút khí khái. Đối thoại đã đến nước này, chúc ngươi nhiều may mắn. Quế Tư Tư thở một hơi, cuối cùng nhìn Lạc Khắc nói, Lạc Khắc tiên sinh, ngươi cũng bảo trọng. Đối thoại đã đến nước này. Cũng là quả đoán rời đi. Triệu Nam thở một hơi, cười cười nói, Lạc Khắc, xem ra mị lực của ngươi rất lớn. Lạc Khắc lộ ra nghi hoặc biểu hiện, nghĩ đến một chút nói, lúc trước chủ nhân chế tạo ta thời điểm, dùng chính là tinh linh nhân vì là bản gốc, lấy nhân loại thẩm mỹ quan tới nói, tinh linh nhân vẻ ngoài hẳn là không sai. Tiên sinh, ngươi chỉ chính là cái này sao? Hay là... Triệu Nam đứng dậy, vỗ nhẹ Lạc Khắc vai một hồi. Cổ Vũ nói, tiếp tục cố lên đi, sinh thế giới thần linh kỳ thực rất đặc sắc. Ý nghĩa không rõ. Triệu Nam lắc lắc đầu, xem thời gian, hay là bị người gây phiền phức trước, vẫn tới kịp hưởng thụ một lần bữa sáng. Liền, ở bên trong thí bàn bát tiên trên, Triệu Nam nhìn rất sớm đã bị đưa tới, đế đô bên này tự chế báo chí. Ăn một ít đã hồi lâu chưa từng ăn thai nạn trước đồ ăn. Có một phen đặc biệt tư vị. Có thể thanh nhàn thời gian vẫn chưa kéo dài, một loại nào đó dầu nổ điểm tâm ngọt vừa mới một nửa thời điểm. Cửa là bị đại lực địa đá ra. Hắn ở Đông Nguyên Thị chưa từng có bị người tìm cơ quá. Có thể ở đế đô trái lại tình cờ gặp chuyện như vậy, đến cùng là ta đánh giá cao các ngươi thông minh, vẫn là vốn là như vậy. Tráng hắn kia, Liễu Kiến Quốc, bẻ gây thủ đoạn đã sớm khôi phục lại, ngoài cửa lấp lây rất nhiều cá nhân đầu. Không thể tan vỡ, nhưng tựa hồ không thấp hơn 10 người. Liêu Kiến Quốc cười gần vừa bước một bước vào ngưỡng cửa bên trong, ta ngươi có thể mạnh miệng bao lâu? Ta vẫn luôn cho rằng, chính mình không tính là một cái có lễ phép người. Triệu Nam lắc lắc đầu, bây giờ nhìn lại, phỏng chừng là đánh giá thấp chính mình. Quả nhiên là nhất sơn còn có nhất sơn thấp, chạm thấy các ngươi coi như ta mở mang hiểu biết. Liêu Kiến Quốc tựa hồ là chẳng muốn phí lời, vung tay lên, xét nhà hỏa, chú ý một chút. Chớ đem người đánh chết. Đế đô hạn chế là HP 30. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nhìn đánh đi. Đúng, thiên sinh. Lạc Khắc đống nhiên địa gật gật đầu. Vừa mới gật đầu, một người đã vọt tới Lạc Khắc trước mặt, nhấc theo chính là một cái kiếm bản to, hay là muốn lập công, vì lẽ đó ra chiêu thanh thế vô cùng vang dội. Có thể không hề nghĩ tới, kiếm bản to nhưng là bị Lạc Khắc hai ngón tay mang theo, bất luận làm sao cũng không rút ra được. Ngươi khốn nạn, mau buông ra. Lạc Khắc nghe vậy, hai ngón tay buông lỏng, người này chính đang rút kiếm trong lúc đó, vừa mới hơi mất tập trung, trái lại lảo đảo địa ngã trên mặt đất. Khu an toàn bên trong, các vị vẫn là không muốn xuất ra loại này nguy hiểm đồ vật đi. Lạc Khắc lạnh nhạt nói. Làm thiên nhân, thực tế đẳng cấp đạt đến cấp trình độ, lại là dùng kỳ quái kim loại một lần nữa cải tạo thân thể, cho dù khu an toàn không thể biến hóa thân thể chiến đấu, có thể Lạc Khắc cường độ, vẫn cứ để Triệu Nam cũng bái phục chịu thua. Tốc độ cũng đồng dạng. Lúc này, Lạc Khắc đưa tay tìm tòi, đem người tóm lấy, hướng về trước ném một cái mà ra, chính đang xông về phía trước mấy người đồng thời bị tạp đến bay ngược mà ra. Liêu Kiến Quốc xem mồ hôi lạnh đại mạo, đêm qua là uống nhiều rồi hoa mắt, cho rằng là nhìn lầm, sáng nay trên chẳng lẽ còn không có tỉnh lại. Đừng lo lắng, cùng tiến lên. Liêu Kiến Quốc trầm giọng hét một tiếng, ta liền không tin người này là làm bằng sắt. Từ trước khu an toàn bên trong đánh nhau, là dựa vào khí lực. Hiện tại khu an toàn bên trong đánh nhau, như thế vẫn là dựa vào khí lực. Có thể hiện tại khí lực cùng trước đây triệt để không giống, tùy tiện một cái player, đều có thể dễ dàng một tay dơ lên hơn 100 cân đồ vật. Đám người kia ở độ Hà Thành thời điểm, liền luôn luôn ngang ngược quen rồi. Nay đi tới đế đô 2, ba thiên, đúng là yên tĩnh lại. Không ngờ yên tĩnh không tới 2-3 ngày, liền lập tức chứng nào tận ấy. Có thể là khắc động tác thực sự quá nhanh, thậm chí khiến người ta cho rằng nó hiện tại chính đang sử dụng một loại nào đó sở kỳ hiệu như thế. Chỉ cảm thấy một cơn gió từ làm cho người ta trên người thổi qua, sau đó hai tay hết sạch, chẳng biết lúc nào, vũ khí của chính mình đã bị đoạt đi. Lạc Khắc trên tay kiếm bản to tế kiếm lươi búa pháp trượng một cái, cũng không gặp nó làm sao phát lực, hai tay vẫn, đầu gối hướng về trên đỉnh đầu, liền đem những này vũ khí hết thể đều bẻ gây trở thành hai đoạn. Này có thể khổ này quần đến đây trả thù người. Thông thường sẽ trực tiếp ở khu an toàn sử dụng vũ khí, đều là chính mình đắc ý nhất vũ khí. Cái kia tờ lễ không phải đem vũ khí của chính mình không ngừng đánh bóng thăng cấp. Cho rằng là bảo bối một chút. Người chết chắc rồi. Không biết vị nào lửa giận hướng về quan, đỏ cả mắt, trạng thái như phong lưu giống như địa hướng về Lạc Khắc hướng về đánh tới, trên tay nhấc theo. Hiển nhiên là mặt khác một cái đồ dự bị vũ khí. Gian phòng không gian rất lớn. Vậy đại khái là công quán dùng làm chiêu đãi, muốn hiển lộ hết chính mình khí độ quan hệ. Tuy nhiên kéo cái này phúc, để đám người kia có thể lại một lần nữa mãnh liệt mà trên. Lạc Khắc nhíu nhíu mày. Nó không thế nào rõ ràng những này thần tuyển giả vì sao ở chính mình cho thấy thực lực chênh lệch sau khi, vẫn như cũ còn biểu hiện như thế kích động. Có thể bị người tùy ý công kích mà không hoàn thủ, hiển nhiên cũng không phải trong cơ thể nó chiến đấu mạch kín có thể chấp thuận chuyện đã xảy ra. Đối mặt mười mấy người lung tung công kích, Lạc Khắc vẫn như cũ không chút hoang mang điệu tay chân cùng nhau động. Đem người vũ khí đoạt lại, hai tay dùng sức một bài, chỉ nghe răng rắc âm thanh vang lên không ngừng. Nay quân bị phẫn nộ áp chế thông minh các hán tử, đồng nhiên cảm giác được chỗ không ổn. Bọn họ bị dùng vũ khí, lại toàn bộ đều bị bẻ gãy, mắt thấy trên đất một đống vũ khí mảnh vỡ, mới phản ứng được. Này sao có thể là có thể đối phương đạt được nhân vật? Không tốt. Hắn lại đây. Cháy mau. Không biết ai kêu một câu, thì có người cướp trước một bước, tông cửa xông ra. Có thể Lạc Khắc nhưng ung dung nhảy một cái. Che ở trước cửa, muốn từ nơi này qua khứ, xin mời đáp ứng ta. Ngày sau đều đừng tới tìm phiền phức. Liêu Kiến Quốc cả người liều lĩnh hàn khí. Ai nói muốn giải đến một mặt dữ tợn, nhai răng nhếch miệng tài năng sẽ làm người cảm thấy sợ sệt. Loại này một mặt cười hết mắt, vận động gió nổi lên dáng dấp, thật mẹ kiếp so với những kia cao cấp quái vật còn kinh khủng hơn. Không. Không thành vấn đề, ta bảo đảm. Sau đó đều sẽ không đến tìm các ngươi suối quẩy. Liêu Kiến Quốc cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. Lạc Khắc gật gật đầu, từng cái mà nhìn người còn lại. Các vị đây. Không dám. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Xin tha thứ chúng ta. Kém thứ không đồng đều xin tha tiếng vang lên, Lạc Khắc tránh ra thân thể, nhẹ giọng nói, đem trên đất rác rưởi đều lượm, sau đó rời đi đi. Thiên sinh, đã xử lý tốt. Mọi người đi rồi, Lạc Khắc mỉm cười đi tới Triệu Nam Minh trước. Triệu Nam gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, lúc này mới ăn một lúc đồ vật, đống nhiên nói, Lạc Khắc, ngươi cho rằng cho bọn họ sau đó sẽ không xuất hiện sao? Đối phương đã làm ra hứa hẹn. Lạc Khắc cũng không chần chờ, vì lẽ đó không biết. Triệu Nam vô vô Lạc Khắc vai. Khẽ cười nói, sẽ giúp ta làm một việc có thể không? Tiên sinh xin phân phó. Lại đi theo đám người kia, bất luận bọn họ làm cái gì, hoặc là nói cái gì, ngươi cũng không có thể ra tay, làm sao? Hiểu rõ. Đi thôi. Một đám người tụ ở cùng nhau. Ở một gian tương đối âm u trong phòng. Kỳ thực chỉ là đem bốn phía rèm cửa sổ đều kéo lên thôi. Đại ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Vũ khí đều bị làm đứt đoạn mất, cơn giận này ta làm sao cũng không nuốt trôi. Một người nói. Liêu Kiến Quốc cao mày, dùng sức mà sờ soạng hai đem tóc của chính mình, không kiên nhẫn nói, lao tử cũng không nuốt trôi. Có thể lần này mang đến người liền nhiều như vậy, có thể làm sao? Chính diện đánh không lại, chúng ta làm sao không chơi âm? Một người bỗng nhiên cười lạnh nói. Liêu Kiến Quốc ổ một tiếng, hứng thú, nói thế nào? Một cây đuốc, đốt. Người này hung tàn nói, chỉ cần không phải trực tiếp động thủ, căn bản là sẽ không phán đoán là chúng ta, an toàn, cấp tốc. Biện pháp này được. Có một người cười hát hát nói, ta nghe qua, cái kia hai tên này không có bằng hữu gì, tuy rằng trụ vào, có thể nên không phải là người nào vợ. Thành chủ để chúng ta chú ý những kia đại thành thành chủ danh sách bên trong, không có hai người kia. Cũng không biết là cái kia sơn góc địa phương đến. Đúng đúng, chúng ta có thể lén lút mà đem bọn hắn nghỉ cửa cùng lối ra, mở miệng đều ngăn chặn, coi như thiêu bất tử bọn họ, cũng có thể chút cơn giận. Liêu Kiến Quốc meo mắt lại, sau đó cười lạnh gật gật đầu. Ê, ở một vòng mới hài hòa trong gió lốc, ta lại một lần nữa tồn tại. Các vị, không biểu hiện biểu thị một chút không? Ta như thế cứng chắc nói. Chương 404, phẫn nộ tình cảm. Chương 404, phẫn nộ tình cảm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng này đến chỗ nào đi kiếm dầu hỏa khá là nhanh, ai đi đổ đường tốt hơn, tuyển thời gian nào động thủ cuối cùng, ai đi giám thị thích hợp nhất. Dần dần liền nói nổi kính, cười to không ngừng. Đông nhiên cửa phòng bị người dùng lực địa gõ mấy lần, mọi người sắc mặt khẽ biến, đều rơi xuống nhảy một cái. Liêu Kiến Quốc lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí một địa hô một câu, là ai? Lão đại, là ta nhuyết, thị tử. Liêu Kiến Quốc phất phất tay, thì có người đi mở cửa. Lúc này, được kêu là làm hỷ tử người, kể cả một người khác, đem một cái bao tải lớn túi đồng thời phùng vào. Cái kêu bao tải trong túi, hẳn là xếp vào một người, không ngừng lay động này, phát sinh ô ô âm thanh. Hỷ tử hai người đem bao tải túi thả ở trên mặt đất. Liêu Kiến Quốc nhíu nhíu mày, không vui nói, nữ nhân. Vào lúc này ngươi trói cô gái về tới làm cái gì? Hỷ tử nhanh cười vài tiếng, rồi mới đem cột bao tải túi dây thừng mở ra, vừa nói, lao đại, này không phải là bình thường nữ nhân. Đây là tối hôm qua cái kia. Trên đất, Quế Tư Tư đầu vừa mới bị phong ra, trong miệng bị nhét vào một đoàn vải trắng, một mặt sợ hãi trạng thái, Vưu Tự mang theo nước mắt, thân thể co lại thành một đoàn. Liêu Kiến Quốc nhất thời liền cẩn thận cười to, hài lòng nói, trên đạo, trên đạo. Hắn ngồi chồm hôm trên mặt đất, đưa tay cầm lấy Quế Tư Tư tóc, cười nói, chà chà, tiểu bạch dương, lại đến lao tử trong tay chứ. Này sẽ ta xem ai còn tới cứu ngươi. Ô ô. Quế Tư Tư liều mạng mà lắc đầu dãy rủa, lại bị một cái tát phiến đến trên đất, tiết hầu lay động, đó là khóc giống. Lão đại, chúng ta vậy thì đi ra ngoài, ngươi trước tiên làm việc. Hỷ tử cười hắc hắc hai tiếng. Liêu Kiến Quốc nhưng tương đối lớn độ địa vung tay lên, gật đầu nói, lao tử ăn thịt. Cũng có các ngươi phần. Ta xong việc, các ngươi từng cái đến. Mọi người đi ra, Liêu Kiến Quốc dù bận vận ung dung địa đưa tay nắm bắt Quế Tư Tư cảm, cười lạnh nói, nhìn ngươi này tiểu dạng. Cũng không biết bị bao nhiêu người trải qua, trả lại ta trang ngây thơ. Cho ta cười một cái. Không phải vậy có người dễ chịu. Ô ô. Liêu Kiến Quốc đem Quế Tư Tư trong miệng vải bố rút ra, không ngờ miệng vừa mới giải phóng Quế Tư Tư liền tàn nhẫn mà phun một bãi nước miếng. Liêu Kiến Quốc ngẩn người, đưa tay đem mặt trên bôi lên thật nhanh biến mất, con ngươi chừng, liền một cái tát vỗ tới, ta phi. Đồ đê tiện, xem ta không giết chết ngươi. Nơi này công quán là nhà nước, ngươi dám sảng bậy. Quế Tư Tư hoảng sợ nói. Liêu Kiến Quốc cười ha ha, híp mắt khinh thường nói, cũng không sợ nói cho ngươi, nhà ta thành chủ đã chuẩn bị hợp đánh đến đế đô đến rồi. Sau đó ở đế đô cũng coi như chúa tể một phương. Ngươi cho rằng chỉ là một nhà công quan quán chủ. Sẽ quan tâm chuyện như vậy sao? Quế Tư Tư hơi thay đổi sắc mặt. Ta thích xem nhất các ngươi nữ nhân loại vẻ mặt này. Không ngờ Quế Tư Tư thở dài, thấp giọng nói, vị đại ca này, là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không bằng, ngươi đem ta thả ra, để ta cố gắng hầu hạ ngươi. Liêu Kiến Quốc cười ha ha, khinh thường nói, đồ đê tiện, chính là tiện. Có điều, không nhúc nhích cũng không đủ kính. Liêu Kiến Quốc tiếng cười càng thêm vang dội lên. Ung dung thong thả địa mở ra quế tư tư dây thừng, nghiêng về một phía, tiểu nương bỉ. Ngươi nếu có thể làm cho ta cao hứng, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Cảm tạ vị đại ca này. Quế tư tư cúi đầu cao hứng nói. Nhưng vào lúc này, cổ tay nàng đột nhiên buông lỏng, chỉ thấy bạch quang lóe lên, một thanh tiểu chủy thủ liền hướng Liêu Kiến Quốc lồng ngực đâm tới. Không ngờ này đâm một cái vẫn chưa đâm trúng, trái lại là thủ đoạn bị Liêu Kiến Quốc dùng sức mà cầm lấy. Đồ đê tiện, ngươi cho rằng ta sẽ bên trong ngươi kế. Thả ra ngươi, có điều là lão tử cho rằng, như vậy chơi khá là hăng hái mà thôi. Hắn ha ha địa cười to, đem Quế Tư Tư mu bàn tay lôi kéo. Liền đem nàng ngã rầm trên mặt đất. Không nên tới. Quế Tư Tư trong tay có thấy bạch quang lóe lên, lần thứ hai nắm chủy thủ, chỉ vào Liêu Kiến Quốc. Cha cha. Đông nhiên hoành một tiếng, cái kia cửa bị va ra, chỉ thấy một tên 17-18 tuổi thiếu niên người đụng phải vào đến, nổi giận đùng đùng, muốn phệ người như thế, ngươi xuất sinh này, vung trị ta ra. Thiếu hoa. Quế Tư Tư một tiếng kêu sợ hãi, ngươi đi mau. Thiếu niên kia làm dáng liền muốn nhào lên, một quyền đánh ra, đánh vào Liêu Kiến Quốc trên lồng ngực. Có thể cú đấm này vẫn chưa có hiệu quả, trái lại là bị Liêu Kiến Quốc nhấc chân cho nhắc tới trên đất. Cùng lúc đó, ngoài cửa sông tới mấy người, hai ba lần liền đem thiếu niên này cho ép ở trên mặt đất. Lao đại, tiểu tử này sân chúng ta không chú ý va đi vào. Phòng trưng là nữ nhân này gọi tới. Xuất sinh, các ngươi này quần xuất sinh. Thiếu niên bi phẫn tức giận mắng. Quế Tư Tư cầm trong tay chủy thủ không để ý đồng thời địa hướng về đụng tới, lại bị người hai ba lần tay cho chế phục. Liêu Kiến Quốc một cước nhắc tới thiếu niên kia trên gương mặt, thiếu niên kêu thảm một tiếng phun ra một cái huyết đến. Liêu Kiến Quốc mới nói, lao tử hứng thú đều bị ngươi làm không rồi. Ngươi thả ra hắn. Quế Tư Tư hoảng sợ nói, van cầu ngươi, thật sự. Ngươi muốn thế nào đều được, van cầu ngươi. Tỷ. Liêu Kiến Quốc lạnh rên một tiếng, thì có ít người năm miệng cho che. Hắn lúc này mới nhìn về phía Quế Tư Tư, một mặt cười gằn, thả ra hắn. Được đó. Ngươi vừa không phải nói phải cố gắng hầu hạ ta sao? Làm cho ta nhìn một chút, nếu như thành ý đủ, ta có thể suy nghĩ một chút. Thấy thiếu niên kia không ngừng giãy giụa, một mặt bi phẫn răng rắc, Quế Tư Tư cắn phá môi, cười khổ một tiếng, hướng về cổ áo của chính mình xạ thủ giải. Một giọt nước mắt tuột xuống. Chuyện như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ ở cái này dị dạng thế giới phát sinh. Cứ việc nghe được hơn nhiều, có thể nhưng có một ngày rơi vào trên đầu mình thời điểm, Quế Tư Tư vẫn là căm hận vận mệnh bất công. Viên thứ nhất nút buộc mở ra, Liêu Kiến Quốc thổi một cái huýt sáo, hai mắt đống nhiên trở nên nóng rực lên, thấp giọng cười gằn. Có thể nhưng vào lúc này, đống nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thanh âm. Mọi người sững sờ, chỉ thấy bên trong căn phòng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người, một cái đem đồng bạn của chính mình, đoạn này tay, dẫm ở trên mặt đất người. Chính là người này, ở trước đây không lâu, đem vũ khí của bọn họ hết thảy đều bẻ gãy. Liêu Kiến Quốc nhất thời liền sắc mặt kỳ biến, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Khắc tiên sinh. Quế Tư Tư nửa mừng nửa lo địa kêu một tiếng. Lạc Khắc cũng không đáp lời, ra tay cực nhanh, trong nháy mắt đã đem đè lên thiếu niên kia mấy người cho từng cái đá văng ra. Không phải người này đối thủ. Này đã là nhận thức chung. Nhìn này đạo thân ảnh gầy gò, bao quát Liêu Kiến Quốc ở bên trong người. Hết mức đều run cầm cập lên. Liêu Kiến Quốc lúc này nuốt phun ra nuốt vào mạng, run giọng nói, vị đại ca này, chúng ta lần này cũng không có tìm cớ, có điều là tìm một ít việc vui mà thôi. Lạc Khắc quay đầu như thế, đẹp đẽ con ngươi căn bản là không nhìn ra nửa điểm cảm tình, hơi hiện ra hàn quang. Nữ nhân này, ngươi nếu như yêu thích liền cầm, ta vẫn không có chẳng qua, ngài yên tâm. Liêu Kiến Quốc lại lui về phía sau một bước nói. Lúc này, Quế Tư Tư cùng thiếu niên kia đồng thời tụ ở Lạc Khắc phía sau. Quế Tư Tư theo bản năng mà cầm lấy Lạc Khắc cánh tay, ước ao nói, tiên sinh, cứu lấy chúng ta. Lạc Khắc vẫn chưa trả lời, chỉ là vẫn địa nhìn chằm chằm Liêu Kiến Quốc, xem đối phương sợ hãi trong lòng. Đống nhiên nói, tại sao? Cái gì? Liêu Kiến Quốc sắc mặt lại biến. Lạc Khắc lạnh nhạt nói, các ngươi đã hứa hẹn không lại tìm chúng ta phiền phức, tại sao còn muốn ở sau lưng thảo luận phóng hỏa sự tình? Chuyện cười, chỉ là một trò đùa. Liêu Kiến Quốc thật nhanh nói, chúng ta nào dám thật sự làm. Có điều là nói giỡn mà thôi, ngài đừng coi là thật. Ngươi đã không thể tin. Lạc Khắc lắc đầu một cái, ta có một loại rất muốn đem ngươi xé rách kích động, chẳng biết vì sao. Chỉ nghe hoành một tiếng. Tàn ảnh lóe lên, Lạc Khắc một quyền đánh vào Liêu Kiến Quốc trên lồng ngực, cái tên này như đạn pháo giống như địa bay ngược mà ra, nện ở trên vách tường. Cú đấm này cường độ vô cùng lớn. Lập tức liền để Liễu Kiến Quốc HP từng hạ xuống 60%. Nói cho ta, này kích động là cái gì? Liễu Kiến Quốc thân thể hãm ở trong vách tường. Ngũ trang lục phủ đều bước lên lên, đau đến sắp ngất đi, nơi nào còn đáp được với đối thoại đến. Lúc này thổ huyết cũng không kịp. Lạc Khắc nhưng đem mục tiêu đặt ở một người khác trên người, không tình cảm chút nào nói cho ta. Lại là một quyền, lần thứ hai đem người đánh cho rơi vào sàn nhà bên trong. Nói cho ta ba. Một quyền lại một quyền, liên tiếp mười mấy cái năm đấm. Những người này đều bị đánh cho ngã xuống đất kêu rên lên. Những người này cứ việc đau dữ dội, nhưng là vẫn cứ không có lấy ra thuốc, trị liệu thương thế. Tính mạng của bọn họ trị trên căn bản đều ở 30% trở lên, nếu như thấp hơn một ít, người này sẽ bị tóm bỏ tù. Có thể Lạc Khắc nhưng ngừng lại. Đứng mọi người trung gian, chậm rãi nói, ta sẽ đợi được các vị HP tự động hồi phục, sau khi hỏi lại. Cái tên này đầu bị lửa đụng phải. Liêu Kiến Quốc trong lòng mắng to, rõ ràng như vậy vấn đề, còn cần hỏi kỹ. Có thể người này vẫn không đi, vẫn đúng là nói được là làm được. Làm sao bây giờ? Liêu Kiến Quốc con người chuyển loạn. Không ngờ Lạc Khắc lúc này lại là một chảo một cái, đem những người này đều cầm lấy, sau đó đem trên đất dây thừng cho nhặt lên đến, đem những người này từng cái buộc chặt. Này dây thừng là rất chất, không phải vậy cũng sẽ không đem Quế Tư Tư trói đến không hề dễ rủa lực lượng. Bên này trên, Liễu Kiến Quốc đoàn người, cho ngội như thế địa túi đầu, vẫn cứ không nói lời nào. Lạc Khắc tiên sinh. Lúc này, Quế Tư Tư nhẹ nhàng kêu một câu. Tư Tư tiểu thư, có chuyện gì? Lạc Khắc khôi phục kiên tĩnh, quay đầu hỏi. Cảm tạ ngươi lại cứu ta một lần. Quế Tư Tư cảm kích nói rằng. Ta có một vấn đề. Lạc Khắc chợt nhìn chăm chú Quế Tư Tư nói, ta vẫn luôn ẩn giấu đi, quan sát những người này. Mãi đến tận Tư Tư tiểu thư muốn phải mở ra quần áo thời điểm. Đột nhiên có một loại rất khó khống chế kích động, muốn đem những người này đều xé rách. Nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Lạc Khắc nhẹ giọng nói, Tư Tư tiểu thư, có thể không nói cho ta. A Quế Tư Tư cúi đầu, mũi bình thường nhỏ giọng nói, ta làm sao biết? Thật sao? Lạc Khắc nhất thời thất vọng lắc đầu một cái, xin lỗi, ta để ngươi phiền não rồi. Không phải. Quế Tư Tư thật nhanh ngẩng đầu lên, rồi lại mặt đỏ hồng địa chuyển tới một bên, không phải như vậy. Không ngờ lúc này một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Cái kia trước cửa, một bóng người chậm rãi bước đi vào, đồng thời mang theo sung sướng thanh âm nói, Lạc Khắc, ngươi loại này hỏi pháp, căn bản là hỏi không ra kết quả đến. Tiên sinh. Lạc Khắc nhất thời ngẩn ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nam cười ha ha, quét mắt qua một cái toàn trường, híp mắt nói, đương nhiên là vì nhìn này thú vị một màn. Hắn cuối cùng nhìn Lạc Khắc, nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn theo ngươi. Chương 405. Đem xưng là phẫn nộ đồ vật ghi chép. Chương 405, đem xưng là phẫn nộ đồ vật ghi chép. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tiên sinh, vẫn luôn theo ta. Lạc Khắc tò mò hỏi. Triệu Nam gật gật đầu, rất tùy ý nói, bởi vì ta có chút lo lắng ngươi, vì lẽ đó hãy cùng lại đây. Lạc Khắc cười cợt, ôn hòa nói, cảm tạ sự lo lắng của ngươi, ta rất khỏe. Triệu Nam khoát tay háo một cái, để Lạc Khắc đứng một bên. Lúc này mới đánh giá Quế Tư Tư 2 tỷ đệ. Quế Tư Tư có chút sợ sệt địa rụt lại hai vai, đúng là nàng đệ đệ, vị thiếu niên kia nhưng đúng mực địa nhìn thẳng Triệu Nam. Này bên trong căn phòng, tựa hồ ngoại trừ Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư ở ngoài, thiếu niên này đều tràn ngập địch ý. Triệu Nam bỗng nhiên có chút yêu thích ánh mắt của thiếu niên này, nhưng hắn nhưng nhìn phía Quế Tư Tư, lạnh nhạt nói, Quế tiểu thư, ta thu hồi ngày hôm qua. Quế Tư Tư đột nhiên ngẩn ra, có chút không rõ vì sao lên. Triệu Nam lắc đầu một cái. Khẽ cười nói, chả được, người được, tâm cũng tốt hơn. Quế Tư Tư cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Triệu Nam con mắt, nhẹ giọng nói, đại nhân quá khen. Lạc Khắc, phiền phức ngươi đem Quế tiểu thư cùng nàng đệ đệ, đưa trở về đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Lạc Khắc gật gật đầu, vươn tay ra, làm một cái thủ hiệu mời, Tư Tư tiểu thư, xin mời. Triệu Nam ở hỗn loạn trong phòng, tìm tới một tấm vẫn tính là hoàn chỉnh ghế, kéo đến Liêu Kiến Quốc trước mặt, đồng thời ở trước mặt của hắn ngồi xuống. Tựa hồ các ngươi thành chủ không ở công quán. Triệu Nam không mặn không lạt nói, bằng vào chúng ta còn có một chút thời gian, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ta thỏa mãn, có thể giúp các ngươi đem dây thừng làm đoạn. Ngài nói, Liêu Kiến Quốc đã không có tính khí, trực giác nói cho hắn, cái này cười híp mắt hậu sinh. So với vừa cái kia cường đại đến thái quá người, càng thêm muốn khó đối phó. Trên thực tế cũng là như thế, mắt thấy Lạc Khắc ở Triệu Nam trước mặt, một mực cung kính, tả một câu tiên sinh hữu một câu biết rồi rằng, dốc. Sao có thể không sợ? Các ngươi ở Độ Hà Thành, thường thường làm chuyện như vậy. Không thường thường. Đây là lần thứ nhất. Liêu Kiến Quốc nghiêm mặt nói, chúng ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đi tới lạc lối mà thôi. Triệu Nam từ trên mặt đất nhặt lên một cây chùy thủ, vậy đại khái là Quế Tư Tư lưu lại, hắn cây chùy thủ ở Liêu Kiến Quốc trên gương mặt vỗ hai lần, đại gia đều là người rõ ràng. Thẳng thắn một ít tốt hơn. Không cần luận đến. Liêu Kiến Quốc hô hấp đống nhiên trở nên cấp tốc lên, này một đao tử nếu như chọc vào, ngươi sẽ bị tóm vào đi ngục giam. Giết người phương pháp không phải có rất nhiều loại sao. Triệu Nam cười cợt, ánh mặt trời sáng lạ, nói thí dụ như, phóng hỏa. Mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, Triệu Nam đứng dậy. Trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một loại tiểu đạo cụ. Đây là một loại nào đó nhóm lửa dùng đạo cụ, này công quán xác thực được, chất gỗ vật liệu nhiều, liền ngay cả thảm vật liệu cũng được, chính là không biết có thể hay không rất dễ dàng cháy. Ta nói, một người nhất thời hoảng sợ nói, là thường thường làm. Có điều, cái kia đều là thành chủ chỉ thị. Chúng ta có điều là nghe lệnh làm việc. Triệu Nam nhún nhún vai, lần thứ hai ngồi xuống, miệng xoạch một hồi, tài năng tiếp tục hỏi, vừa ngươi nói, Độ Hà Thành thành chủ đáp ứng để tờ lệ ơ thiên vào đế đô, đúng không? Đúng, thành chủ đã chính mồm nói rồi. Liêu Kiến Quốc thật nhanh hồi đáp, là các ngươi thành chủ chủ động tiếp xúc, vẫn là Hải Thiên tướng phái người đến đàm luận. Liêu Kiến Quốc lắc đầu một cái, ta đây không rõ ràng. Nhưng nghe đối thoại ý tứ, là đế đô thành chủ trước tiên đồng ý một chút chỗ tốt, chuyện này tài năng đồng ý hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Tựa hồ có rất nhiều vì là thành chủ. Cũng đã đồng ý. Liêu Kiến Quốc cẩn thận từng ly từng tí một nói, đây chẳng mấy chốc sẽ công bố ra. Vị đại nhân này, ngươi không biết. Triệu Nam cười cợt, đống nhiên đứng dậy, đặt vài bước. Nhóm người này con ngươi đều trừng lớn lên, không chấp một cái địa. Chỉ lo hắn sẽ làm ra gì đó chuyện kinh khủng đến. Cứu người của các ngươi, còn bao lâu tài năng trở về? Triệu Nam đột nhiên nói. Liêu Kiến Quốc miễn cưỡng cười cợt, chỉ chúng ta những người này, nơi nào có người đến cứu giúp? Đại nhân ngươi nói đùa. A, thật sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, khi nhìn các ngươi nói không phải thật sự, bởi vì ta rất yêu thích các ngươi có thể thoát hiểm. Nói đồng thời, trong tay hắn cuộc sống kia đạo cụ đột nhiên xì một tiếng địa xuất hiện một đạo tiểu ngọn lửa, sau đó bàn tay một phen, liền hạ thấp ở trên mặt đất. Xì xì, thảm thật nhanh bốc cháy lên. Ngươi vừa không phải đã nói, trả lời vấn đề liền buông tha chúng ta. Liêu Kiến Quốc sầm mặt lại, cả giận nói. Ta nói chính là làm chặt dây tử. Triệu Nam nhún nhún vai. Này hỏa nếu như thiêu quá khứ, dây thừng đại khái liền có thể tách ra, vì lẽ đó ta không có nuốt lời. Ngươi, ta ngươi. Triệu Nam vỗ tay một cái, thở dài nói, cứ như vậy đi. Mặt khác, cảm tạ các ngươi, dạy dỗ ta đồng bạn, có mấy người chính là yêu thích tư lợi mà bội ước, đồng thời là không thể tin. Cố gắng hưởng thụ, thời gian sau này. Ngọn lửa lan tràn, chỉ chớp mắt liền trở thành đại hỏa, mọi người kêu rên không ngừng. Cái kia dây thừng chính là bọn họ chuyên môn chế tác dùng để trói người, coi như có thể thiêu đoạn, vậy cũng là một câu đốt cháy khét thi thể sau khi. Đông nhiên ánh lửa bốc lên, hỏa thế bay lên giữa không trung, toàn bộ công quán bên trong người, ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Trên hành lang, rất nhiều công quán công tác người, đều lẫn nhau buôn ba, có người vội vàng địa muốn đi cứu hỏa, cũng có người xa xa mà bàng quan. Quế Tư Tư cùng Quế Thiếu Hoa thu hồi ánh mắt, theo bản năng mà nhìn là khác. Có những chuyện gì? Lạc Khắc tò mò hỏi. Quế Tư Tư trần chờ nói, Lạc Khắc tiên sinh, chẳng lẽ không hiếu kỳ? Cái kia hỏa sao? Nàng có loại cảm giác, này hỏa thế tuyệt đối cùng Triệu Nam có quan hệ, có thể nhưng lại không biết làm sao mở miệng là tốt. Không ngờ Lạc Khắc nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, tiên sinh dặn dò chính là để ta đưa ngươi trở lại, chuyện khác, có thể không để ý tới. Quế Thiếu Hoa nhất thời liền ngẩn người, theo bản năng mà nói, ngươi làm sao như vậy nghe lời? Thiếu Hoa! Quế Tư Tư vội vã học hỏi sắc hét một tiếng, không cho đối với Lạc Khắc tiên sinh không lễ phép như vậy, nhân gia vừa còn xuất thủ cứu giúp. Xin lỗi Quế Thiếu Hoa cũng không dám xem tỉ tỉ của hắn, một bộ làm sai chuyện dáng vẻ. Lạc Khắc nhưng chỉ là cười cợt, tiên sinh, hiện nay là hàng đầu tuân thủ. Đây là ta nguyên tắc. Lúc trước gã lần ai ở sẩn chế ra Lạc Khắc. Lời nói của hắn chính là Lạc Khắc tuyệt đối muốn tuân thủ, sau đó bị đưa cho thánh giả, đã biến thành Uli Sẹt cần vâng theo. Sau đó Ú Lì Xét lại để cho Lạc Khắc theo Triệu Nam, như vậy ở trở lên hai người không ở tình huống đến, đối với ma cụ người mạch kín phân tích tới nói. Tự nhiên đầu tiên là muốn nghe từ Triệu Nam, cho tới Triệu Nam toàn ra cái khác nữ tính. Một cái là trước mặt nó đệ tử của chủ nhân, tự nhiên có nghĩa vụ muốn phục vụ, một cái là hiện tại tiên sinh thế tử, đương nhiên cũng muốn nghe đối thoại, còn lại vị kia lại là tiên sinh muội muội, cũng như thế là cần vâng theo đối tượng. Có thể Quế Tư Tư hai tỷ đệ cũng không biết những thứ này. Quế Thiếu Hoa le lưới một cái. Khó mà tin nổi nói, Lạc Khắc tiên sinh ngươi lợi hại như vậy, lại còn muốn nghe vừa nãy người kia. Vậy hắn không phải càng thêm lợi hại? Lạc Khắc suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, tiên sinh xác thực rất lợi hại. Coi như hiện tại Đạ Mộ Cơ không thể sử dụng, ta cũng không nhất định có thể đánh doanh tiên sinh. Đạ Mộ Cơ? Quế Thiếu Hoa vội vã tò mò hỏi. Xin lỗi, cái này ta không thể nói cho ngươi. Lạc Khắc lắc lắc đầu. Quế Tư Tư một cái lôi kéo Quế Thiếu Hoa cánh tay, đưa tới một cái bị nói chuyện ánh mắt. Lúc này mới xin lỗi nói, ta này đệ đệ bình thường lòng hiếu kỳ rất dồi dào, nói rồi chút không nên nói sự tình, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không sao. Này tiếp tục con đường đó không nói chuyện. Quế Tư Tư ở công quán bên trong có chính mình độc lập nơi ở, tỷ đệ hai người tựa hồ là cùng ở cùng nhau. Lúc này, nơi ở đang ở trước mắt, Quế Tư Tư bỗng nhiên nói, Thiếu Hoa. Ngươi đi vào trước, ta có một số việc cùng Lạc Khắc tiên sinh nói một chút.